Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sớm Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta cùng đi tiếp tập 2 của bộ truyện Quỷ Mẫu Tử. Câu chuyện về cuộc hành đạo của Pháp Sư Đen và Tý. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Trở lại với thực tại, bá hộ thống sau khi kể cho Đen và Tý nghe toàn bộ sự tình, ông mới thở dài, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra xa xăm. Ông nói: những cái chết của vợ và con tôi liên tiếp xảy ra, tôi cũng không cho rằng đó là sự trùng hợp nữa. Sực nhớ đến ông thầy hôm đã gieo quẻ rồi phán cho gia đình tôi sắp gặp họa, tôi mới tức tốc lên chùa ra sức năn nỉ xin lỗi để mời ông ấy về làm phép lại giải trừ tai kiếp. Ai mà ngờ được, ông ấy vừa mới vào nhà được một lúc, tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã thấy ông ấy xắn ống quần lên bỏ chạy rồi. Đen lắc đầu thành thật nói: Ây, cái lão thầy đó chỉ là vừa lừa bịp để kiếm tiền bỏ túi thôi, thật ra lão chẳng hề có chút tài phép nào đâu. Bá hộ thống ngạc nhiên, ông không tin vào những lời Đen vừa nói, liền thắc mắc: Nhưng tôi thấy ông thầy đó gieo quẻ rất đúng mà, rằng nhà tôi sắp gặp họa. Thằng Tý miệng bô bô xen vào: Ôi trời ơi, đầu của ông hai thứ tóc rồi, mà sao vẫn ngây ngô thế hả? Từ xưa đến nay, mấy ông thầy ai chẳng nói như vậy, để kiếm thêm chút thù lao giải hạn mà. Chứ cứ nói những toàn lời tốt đẹp thì có mà treo mõm hả? Đói há hốc mồm á. Đen đá xéo chân thằng Tý một cái rồi lườm lườm nhìn nó. Cái con lợn này đã nói đúng lại còn hay nói to. Đen đang có mặt ở đây cốt là để giúp đỡ bá hộ thống, còn chuyện lấy tiền công thì đúng thật vẫn là chủ yếu. Thế mà thằng Tý mở mồm quang quang như vậy, khác nào tự mình đào hố chôn lấy mình. Cũng may mấy lời này bá hộ thống không có để tâm. Ông không cần biết Đen và Tý có phải hạng lừa đảo hay không, chỉ cần thoát được kiếp nạn lần này, cho dù có phải bỏ ra bao nhiêu tiền ông cũng chấp nhận. Đen giải thích: Ấy là vì ông đã tin vào những lời của lão thầy đó. Ông đã tự tay nhẫn tâm giết hại chính đứa con của mình, là ông tự gây nghiệp, thế nên mới có cái quả ngày hôm nay nè. Phải chỉ lúc đó ông không làm như vậy mà thường xuyên tu tâm hành thiện tích đức, biết đâu đức năng thắng số, cái họa cũng mà tự khắc được giải trừ. Bá hộ thống thở dài não nề, khẩn khoản nói: Có nói gì thì cũng đã quá muộn rồi. Ác nghiệp mà tôi gây ra, giờ đây tôi đang phải chịu quả báo rồi. Chỉ mong hai thầy ra tay tương trợ, cứu giúp lấy gia đình tôi. Ơn nghĩa này suốt đời tôi ghi lòng tạc dạ. Nghe bá thống nói đến đây, Tý và Đen nhìn nhau, không ngờ chuyện nó lại phức tạp đến như vậy. Riêng Đen cảm thấy lo lắng. Để có thể giết chết nhiều người thì không biết con quỷ này nó đã mạnh đến thế nào rồi. Tý hỏi ông thống: Thế người nằm trong quan tài là ai? Ông bá thống thở dài, gương mặt trầm xuống: Là vợ của tôi. Sáng nay không thấy bà ấy dậy, cả nhà tưởng bà ấy mệt nên không dám vào gọi, nhưng đến tận trưa vẫn chưa thấy dậy. Tôi lo lắng nên vào xem, bởi trong nhà gần đây luôn có nhiều sự bất thường. Bước vào trong, tôi thấy bà ấy vẫn nằm trên giường. Lại gần mấy tá hỏa phát hiện ra là bà ấy đã chết từ bao giờ. Điều lạ là trên người không một vết thương, hai mắt mở trừng nhìn lên trần nhà, trong miệng bà ấy còn có cả đất bùn đen sì hôi tanh. Đang nghe thế cũng biết bà ấy chết vì thứ gì. Đang tính mở miệng nói, chợt một luồng âm phong từ ngoài thổi vào, mang theo hơi lạnh giá buốt. Lão quỷ sắc bên trong miếng ngọc kêu lên: Là quỷ khí, còn có cả quán khí không hề nhẹ. Đen gật đầu xác nhận, Tôi cũng cảm nhận được, con quỷ này không hề đơn giản rồi. Lão quỷ sắc bên trong bây giờ mới bay ra, nhìn ra hướng cửa. Ta e nó đã quá quỷ linh rồi. Luồng quỷ khí này quỷ bình thường không bao giờ có được. Nếu đúng như lời tên kia, ắt hẳn đứa bé hai đầu đã quá quỷ quay về trả thù. Nhưng ông ta nói nó mới chết cách đây 3 tháng. Điều này sao có thể? Trong âm giới, quỷ được chia làm 4 cấp bậc khác nhau. Khi người mới chết sẽ được gọi là quỷ hồn. Quỷ hồn gặp trường hợp đặc biệt nhanh chóng trở thành quỷ linh, là loại quỷ có tu vi, có thể dùng tu vi đi hại người. Quỷ linh tu luyện lâu năm, sau khi chịu thiên kiếp sẽ tăng thêm 1 cấp thành quỷ thủ lĩnh. Nếu như trên dương gian có quỷ thủ lĩnh, ắt hẳn phải chịu tai họa không hề nhỏ, bởi rất ít quỷ linh có thể quá thành quỷ thủ lĩnh. Nếu có, chắc trong sách huyền môn từ xưa đến nay cũng chỉ có 1 vài cái tên chuẩn bị hóa quỷ thủ lĩnh đã bị pháp sư tiêu diệt. Cấp bậc cao nhất chính là quỷ vương. Trong 100.000 năm qua, có 1 quỷ vương đã từng tồn tại, nhưng không hiểu vì sao đã biến mất từ lâu. Tư liệu về quỷ vương cũng rất ít người biết đến, đèn chỉ nghe sư phụ nói sơ qua mà thôi. Hiện giờ trong ngôi nhà này lại có quỷ khí của quỷ linh. Điều này làm cho đen giật mình. Theo những gì bá thống vừa kể, đen đoán có thể đứa bé đã hóa quỷ. Nhưng chỉ trong 3 tháng mà đã hóa quỷ linh thì gần như là không thể. Đến thằng Tý đứng bên nghe lão quỷ sắc và đen nói chuyện mà tay chân lạnh buốt, nó run run hỏi. Con quỷ nó đến hả đen? Nó đâu? Mày có đánh được nó không á? À phải rồi, mày cho tao cái gì để phòng thân đi. Tí chợt nhìn thấy cây chổi lông gà để trên tủ thờ, dài độ sải tay dùng để quét ban thờ, vội lao đến chộp lấy đưa cho đen. Đen nhìn thằng Tí hiểu ý, không nói nhiều, rút bùa dán lên cây chổi niệm chú kích bùa. Sau khi trả cây chổi cho Tí, đen không quên chăm chọc. Nè, mày không còn cái gì khá hơn hả? Lần trước là đòn gánh, lần này là chối lông gà. Ê, mày tôn trọng con quỷ một tí được không hả? Tí khổ sở nói. Ôi, làm gì còn cái gì đâu. Hay là mày cho tao cây kiếm của mày? Đen trợn mắt. Mày điên à? Đây là cây kiếm gia truyền của sư môn, muốn cho là cho à? Thôi được rồi, khi nào rỗi tao làm cho mày cây kiếm gỗ. Tí cao có. Ê, sao mày dùng kiếm sắt? Tao lại cho tiếp cái kiếm gỗ. Tao có phải trẻ con đâu. Lão quỷ sắc nghe hai thằng cãi nhau, lão quát lên. Ây, hai cái thằng dở hơi này, quỷ nó đến nơi rồi còn đứng đấy mà quạnh quẹ nhau, chết cả lũ bây giờ đây nè. Bác hộ thống nghe đen và Tí nói chuyện, gương mặt trắng bệch không hiểu chuyện gì, nhưng cũng không dám lên tiếng xen vào, xem chừng là chuyện hệ trọng lắm. Bên ngoài trời đã về đêm tự bao giờ. Trong lúc ngồi trong nhà nói chuyện, đám người làm đã cho phát tang. Rất nhiều người trong làng nghe tin đã đến thăm viếng. Đám con cháu cũng mặc lên người bộ quần áo vải sô trắng, ngồi bên linh cữu khóc than. Tiếng đàn cò, tiếng trống vang lên những âm thanh não lòng. Đèn vẫn đứng nguyên trong nhà chờ đợi. Luồng quỷ khí ban nãy rất nhạt, hệt như nó chỉ thoáng qua, nên đèn vẫn đứng yên, cảm nhận xem nó từ đâu phát ra. Chợt một cơn gió mạnh thổi vào trong nhà, tiếp theo đó có một cái gì đen đúa vụt qua trước mặt đèn và Tí, rồi lao đến chỗ lão thống. Nhanh như cắt, vật kia nhảy chồm lên trên mặt lão. Ngay sau đó là tiếng kêu đau đớn của lão thống. Lão ngã lăn ra đất, tay bưng mặt, từng dòng máu đỏ không ngừng tuôn ra, chảy xuống bộ quần áo lụa. Lão quỷ sắc đôi mắt tinh tường hơn nhiều. Ban nãy nhìn thấy cái vật ấy là một con mèo, toàn thân đen nhẽm, hai mắt vàng khè, nhảy lên vùng chân cào vào mặt lão thống. Nhưng sự việc quá nhanh khiến lão quỷ không kịp làm gì, vả lại lão cũng đang sợ nữa. Con mèo cào vào mặt lão thống xong rồi nhảy lên trên ban thờ, làm đổ tung cả bát nhang và mấy tấm di ảnh trên ấy. Nó ngồi chễm chệ, đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống đám người bên dưới, đoạn kêu lên mấy tiếng ghê rợn. Đang trấn tĩnh, rút thanh kiếm nhìn chằm chằm con mèo sẵn sàng chiến đấu. Đang thấy trên thân nó bao phủ bởi quỷ khí nồng đậm, đoán chừng đã bị nhập xác. Đen quát lên: "Yêu ma quỷ quái, có ta ở đây mà cũng dám lộng hành sao?" Con mèo dường như không để Đen vào mắt. Nó đưa ánh nhìn sắc lạnh qua chỗ bá thống đang lăn lộn trên đất. Nó gào lên một tiếng, toàn nhúng người nhảy về bên bá thống. Đen thấy vậy, liền vận lên linh lực truyền vào thân kiếm. Thanh kiếm phát ra áp lực lập lòe. Đen vùng tay chém đến. Con mèo thấy vậy, vội đổi hướng nhảy ra chỗ khác. Bây giờ nó mới chú ý đến Đen và lão quỷ sắt. Còn tí thì đứng run rẩy lấp ló sau cái cột nhà, tay cầm cây chổi lông gà, chẳng khác gì thằng người ở. Con mèo nhúng người trong tư thế chuẩn bị tấn công, đưa đôi mắt vàng khè kẻ chỉ nhìn Đen. Đen cũng nhìn nó, phát hiện trên cổ có một vết rách lớn, máu khô bết ở đám lông cổ. Có thể khẳng định con mèo này đã chết và bị mượn xác hoàn hồn. Con mèo sau hồi đánh giá Đen, biết không phải người bình thường. Nó kêu lên một tiếng rồi nhún người nhảy lên xà nhà, nhanh chóng hướng ra cửa nhảy xuống bỏ chạy. Đen thấy thế vội đuổi theo, lão quỷ sắt cũng phi thân bay cùng. Mặc dù sợ, nhưng có thằng Đen, lão cũng yên tâm hơn là ở lại đây. Ở lại đây chẳng may nó quay lại thì lão biết làm sao. Thôi, đi theo cho chắc. Trong nhà bây giờ chỉ còn Lệ Tý và bá thống đang không ngừng kêu la, vật vã trên đất. Tý vội chạy ra ngoài gọi đám gia nhân vào đưa ông ấy đến nhà thầy Lan. Ngay lúc này, ngôi nhà âm u lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Tý đứng ngoài sân trông ra cổng, muốn tìm Đen nhưng lại chẳng biết đi đường nào. Chợt có tiếng keng két vang lên, nghe tê dại cả da đầu. Tiếp theo đó là tiếng rầm rầm như ai đang đập vào cánh cửa gỗ. Thằng Tý nổi hết cả da gà da chó. Mấy người đang ngồi gần quan tài của bà cả vội chạy ra sân, đứng sau lưng thằng Tý kêu lên: "Thầy ơi, cái quan tài có tiếng động phát ra từ bên trong này nè thầy ơi." Thằng Tý nhìn về cái quan tài, thấy nó đang không ngừng rung động. Tiếng thùng thùng như có người bên trong đang đạp lên nắp quan. Chiếc quan tài rung lắc dữ dội, từng chiếc đinh cũng dần bung ra, rơi xuống đất. Tý nhìn lại người vừa gọi mình, là một em xinh tươi, tuổi tầm 16. Gương mặt tuy hơi nhợt nhạt nhưng lại ưa nhìn, cũng có thể nói là xinh. Nghe cô ấy gọi mình là thầy, Tý nở mũi sung sướng, hắn giọng nói: "Không sao đâu, có pháp sư Tý ở đây á, không phải sợ." Cô gái nghe thấy Tý nói liền ngước đôi mắt long lanh ngấn lệ lên nhìn, làm cho Tý toàn thân tê dại, con tim đập lên thình thịch trong lòng ngực. Bỗng một tiếng ầm vang lên, làm cho thằng Tý giật mình quay phắt lại. Nó hốt hoảng khi thấy tấm ván thiên của quan tài bị bật tung, bay lên văng ra cách ấy không xa. Đám người nhà hốt hoảng bỏ chạy ra sau lưng thằng Tý. Cô gái kia cũng níu chặt lấy cánh tay của nó, ghì sát vào người, hơi thở dồn dập. Đám người phía sau sợ hãi kêu lên: "Pháp sư ơi, chuyện gì xảy ra vậy pháp sư? Chiếc quan tài kia chiều nay đã được đóng đinh chắc lắm rồi cơ mà, sao bây giờ lại bị bật tung ra thế kia?" Tý nghe nhiều người gọi mình là pháp sư, lại càng khoái chí, ưỡn ngực ra chiều hiểu biết. Trước đây nó có nghe mấy câu chuyện người chết bị mèo nhảy qua xác liền sống lại, ấy là nhập tràn. Ban nãy con mèo đen xuất hiện, vậy chắc chắn là nhập tràn không sai. "Mọi người đừng sợ, cái xác của bà cả này bị nhập tràn rồi đấy." Mọi người nghe thế tá hỏa bỏ chạy ra xa đi tìm chỗ trốn. Bởi vì từ xưa đến nay, câu chuyện quỷ nhập tràn nơi đâu cũng có truyền tai nhau, từ đời này sang đời khác, rằng là người mà bị nhập tràn sẽ sống lại hóa quỷ, đuổi theo bắt người sống ăn thịt uống máu. Thành ra bây giờ mọi người vừa nghe thằng Tý nói đến nhập tràn đã ba hồn bảy vía bỏ chạy tán loạn, tìm chỗ nấp hướng mắt nhìn ra, toát lên sự nể phục lòng gan dạ của thằng Tý. Thằng Tý vừa dứt câu, quay lại đã chẳng thấy ai, chỉ còn lại cái lá vàng bị cơn gió thổi ngang qua. Nó tính bỏ chạy thì nghe có tiếng phì phì ngay sau tai mình. Nó lấy hết can đảm quay lại nhìn. Đó là một gương mặt to như cái thớt của một người đàn bà, tím tái, nhợt nhạt. Đôi môi thâm sì còn đang chảy ra thứ dịch đen tanh hôi như là bùn và máu trộn vào nhau. Hai mắt trắng giả không thấy tròng đen vằn lên tia máu. Gương mặt ấy chỉ cách mặt thằng Tý chưa đầy gang tay. Tý hốt hoảng phóng lùi về sau, la lên quay quái. Trời ơi, quỷ bà con ơi. Chợt Tý nhìn thấy cô gái ban nãy đang đứng lấp ló sau đống rơm nhìn mình. Nó lập tức thay đổi thái độ. Có quỷ, bà con chạy đi, để tôi đánh nó. Tý đứng lại tỏ ra oai phong lẫm liệt, hai chân dang rộng, một tay chống vào hông, một tay cầm cây chổi chống xuống đất như là cầm trường đao. Nhưng mà cái chổi ngắn quá, Tý phải nghiêng người thì nó mới chạm tới đất. Làn gió nhẹ thổi qua làm tung bay tà áo, làm thằng Tý cảm thấy mình oai lắm. Nhưng thực chất trong mắt đám người làm bây giờ chỉ thấy một thằng béo cầm cái chổi lông gà đứng giữa sân cho gió thổi táp bụi vào mặt. Người đàn bà trước mắt nhìn thằng Tý chính xác là mụ vợ cả của bá Thống. Bà ta đưa đôi mắt không có tròng đen của mình nhìn thằng Tý với vẻ thèm thuồng. Bà cả nhè hàm răng nhẽm ra gào lên một tiếng, đưa đôi tay đang cứng đờ còn quấn lớp vải liệm bị xé rách nham nhở lao đến chỗ thằng Tý đang đứng. Thằng Tý lúc này hai chân rung lên như cầy sấy, nhưng cố tỏ ra điềm tĩnh để ra quài với gái. Mắt thấy bà cả lao đến như muốn ăn tươi nuốt sống, hai tay trực chờ chộp vào cổ mình. Tý vội nghiêng người né tránh nó. Xác bà cả chụp hụt nhảy ra cách ấy không xa, quay cái đầu ngược về sau nhìn thằng Tý chằm chằm. Thằng Tý tay chân luống cuống, run rẩy sợ hãi, bây giờ không biết nên làm thế nào. Cố đánh mắt nhìn về phía cô gái, Tý thấy cô ấy vẫn đang nhìn mình, liền vờ quát lên. Con quỷ kia, có pháp sư Tý ở đây mà mày dám lộng hành hả? Chuyến này ông cho mày hồn siêu phách lạc. Nói đoạn, Tý dùng chút sĩ diện hóa thành can đảm, vùng cây chổi lao đến. Xác của bà cả dường như không nghe, không hiểu nó nói cái gì, gương mặt vẫn vô hồn. Thấy thằng Tý lao về phía mình thì xoay người nhảy đến, chồm lên trên không, cách mặt đất đến cả thước, rồi bổ về hướng thằng Tý. Tý vốn tính lao đến dùng chổi đập cho bà một trận, thế nhưng bây giờ bà nhảy cao thế kia thì đánh kiểu gì. Nó vội nghiêng người co giò chạy sang hướng khác. Thân xác bà cả đáp xuống, gầm lên một tiếng đầy tức giận, đuổi theo nó. Phải nói tuy thằng Tý thân hình ục ịch nhưng mà nó lủi nhanh lắm. Thân xác bà cả cứ nhảy lên vồ đến nó thì Tý lại co giò chạy ra chỗ khác. Tý thấy bà cả không đuổi được mình, đâm ra khoái chí, nở một nụ cười đắc ý. Mày ngon thì mày đuổi theo tao nè, mong ông mày đây nè, cắn đi, cắn đi. Chẳng biết bà cả nghe có hiểu không, chợt bà đứng lại, hai tay chống xuống mặt đất, rồi dùng cả tứ chi của mình bò về phía thằng Tý, nhe hàm răng gầm gừ. Thằng Tý thấy thế lúng túng chưa biết làm thế nào, tay cầm chắc cây chổi. Bà cả lao đến gần, đoạn vồ lấy nó, miệng thở ra mùi hôi thối đến kinh tởm. Thằng Tý sợ hãi lùi một chân về sau, nhăn mặt nghiến răng, vùng tay đập cây chổi về phía bà cả. Cái chổi ban nãy được đen gia trì bùa chú, mang theo linh lực đập thẳng vào mặt bà cả. Một luồng sáng lóe lên, kèm theo tiếng gào thảm thiết và lông gà dính đầy mồm. Thân thể bà ta văng ra xa, lăn lộn trên mặt đất, miệng thổ ra một búng máu đen tanh hôi. Trên mặt, nơi bị cây chổi đập trúng, in hằn một vệt dài thâm tím. Với lực đập của thằng Tý kèm theo linh lực của cây chổi, làm cho gương mặt bà cả bây giờ méo xệch cả đi. Thằng Tý ban nãy còn run sợ, khi thấy cây chổi của mình lợi hại như thế, nó lấy lại tinh thần, cười lên sằng sặc rồi chửi. Chết mày chưa con, dám đối đầu với pháp sư Tý à? Mày tuổi gì? Mày đợi đấy, ông đánh cho mày chết thêm lần nữa. Nói đoạn, thằng Tý xắn tay áo, hùng hổ lao đến, vùng cây chổi đập xuống chỗ bà cả đang ngồi gầm gầm nhìn mình. Bà cả giờ đây biết cây chổi không phải bình thường. Nhanh như cắt, bà nhảy tránh đòn tấn công của thằng Tý. Cây chổi đập xuống đất, nghe đánh sào một tiếng. Tý còn chưa kịp thu tay lại thì bà cả nhảy ra bổ nhào đến tấn công từ bên phải. Một cú táp từ trên trời giáng xuống làm cho thằng Tý ngã lăn ra, mắt hoa lên như đom đóm, đầu tê dại ở mặt. Còn chưa kịp mở mắt ra nhìn thì bà cả lần nữa nhảy đến chộp lấy thân hình béo tốt của thằng Tý, nhè răng cắn một nhát vào tay. Thằng Tý kêu lên quài quái. Ôi trời ơi, làng nước ơi, quỷ cắn tôi, cứu vậy. Tý chẳng còn quan tâm cái gì mà sĩ diện nữa, bởi giờ đây đến mạng có khi còn không giữ được, sĩ để mà đi chầu ông bà ông vãi. Hàm răng của bà cả vẫn cắn chặt lấy vai thằng Tý, dòng máu nóng không ngừng tuôn ra. Tý cảm nhận được bà ta đang uống máu mình ừng ực, bả vai bắt đầu đau buốt. Chợt nhìn cây chổi rơi cách ấy không xa, nó vội trườn tới, cố sức chộp lấy cây chổi. Bà cả cũng nhoài theo, hàm răng vẫn không rời, hai tay bám chặt vào đầu, vào người thằng Tý. Đám người làm từ xa trông lại, gương mặt lúc xanh lúc trắng, chỉ thấy hai người thân hình như hai cái lu nước nhảy lên nhảy xuống, chạy đuổi nhau như chơi trò mèo vờn chuột. Bây giờ lại đổi tư thế, nằm ôm nhau lê lết trên đất, cả hai nằm mà muốn lấp hết cả cái sân. Đen cùng lão quỷ sắt vẫn kiên trì bám đuổi theo con mèo đen. Con mèo này chạy nhanh lắm, hết chạy bên này lại sang bên kia, tạo thành đường rích rắc, khiến cho Đen chỉ liếc theo cũng đủ hoa mắt chóng mặt. Trên bầu trời mây đen phủ kín, khung cảnh tối om, mọi thứ xung quanh mờ mịt. Thoáng một chốc, con mèo đen đã chạy thoát, lẫn mình vào trong đêm tối. Đen bất giác đứng khựng lại, nhắm mắt tĩnh tâm. Lão quỷ sắt không để ý điều này nên đâm sầm vào người Đen. Cơ thể Đen chợt kích ứng với luồng quỷ khí của lão, khiến cho lão bị bắn ngược ra xa, ngã chỏng vó. Lão la lên quay quái. Này, định đứng cái kiểu gì đó hả? Con giận lại, cũng phải báo trước lấy một tiếng chứ. Ôi cha mẹ ơi, giật mẹ nó mong ta rồi. Đèn đưa tay lên miệng, xịt một tiếng, rồi bắt thớp, nói khẽ. Ông đã chết rồi, trên người toàn là linh thân quỷ khí, giật mong thấy quái nào được hả? Đừng có nằm mà ăn vạ nữa, chúng ta mất dấu con mèo đen rồi. Đoạn Đen lại nhắm mắt, cố gắng cảm nhận luồng quỷ khí ấy, thế nhưng ở nơi đây chỉ thấy sặc mùi của lão quỷ sắt, e rằng đã lấn át đi luồng quỷ khí yếu ớt của con mèo đen phát ra. Có lẽ nó cũng đã chạy được một quãng khá xa. Đen hừ mũi, nhìn lão quỷ sắt rồi đổ tội. Tại ông đấy, giờ nó trốn mất rồi, biết đi đâu mà tìm. Lão quỷ sắt trợn mắt, hoang hoang lên phản bác. Này, không đối được nó là do người vô dụng, chứ liên quan gì đến ta hả? Ông đừng có mở gấp lửa bỏ tay người á. À quỷ nha. Được rồi, người không tìm được, có đúng không? Để ra cho ta. Nói đoạn, không đợi Đen mở miệng, lão quỷ sắt đưa mũi lên, hít hít, nhìn quanh tứ phía. Dường như cũng không cảm nhận được gì. Lão bay là lạ trên mặt đất, dùng đôi mắt của quỷ phóng tầm mắt ra xa, xuyên qua vạn vật. Lão cứ bay qua trái rồi bay qua phải trước mặt Đen, hai chân ngúng ngoẩy, trông chẳng khác gì con bọ gậy. Đen trông đến ngứa cả mắt, xua tay nói. Thôi, ông không làm được thì đứng yên cho tôi nhờ. Mà ông là quỷ rồi, sao không bay lên cao mà nhìn cho rõ? Cứ bò bò dưới mặt đất thế này thì có đến sáng cũng không có tìm ra đâu. Lão quỷ sắc quẹt tay lên miệng mà khịch khịch, quắt mắt nhìn Đen mà cãi cố. Ai nói với người cứ là quỷ là mặc định phải biết bài hả? Người thử chết thử đi, xem liệu có thể làm được như ta hay không. Đen cạn lời với lão quỷ này rồi, đúng là đã yếu lại còn hay ra gió. Nhưng ít ra thì quỷ tìm ra quỷ vẫn dễ dàng hơn. Lão quỷ sắc này lại dở hơi một chỗ là mắc bệnh hay tự ái. Vậy nên Đen cũng chẳng chăm chọc làm gì nữa. Hắn khoát tay nịnh nọt. Thôi thôi, tôi biết ông tài ông giỏi rồi. Tôi người trần mắt thịt, pháp lực non kém, làm sao bằng lão quỷ tu vi mấy trăm năm như ông được. Mau đi tìm nó đi. Lão quỷ sắc vốn khi xưa làm quan, thường được nghe những lời nịnh nọt, thành ra quen thân, đến chết cũng không thể bỏ được cái tính này. Lão nghe Đen nói vậy thì ưỡn ngực lên, tỏ bộ dáng oai phong. Đấy, nói thế từ trước có phải hay hơn không? Đường đường thì ta cũng từng làm quan, trên cả nghìn người cơ mà. Việc này ta không làm á thì ai có thể làm được. Đen cũng cạn lời với lão quỷ này rồi. Lão đúng thật hợp với cái câu thùng trỏng kêu to, việc còn chưa đâu vào đâu đã tự diễu võ dương oai. Đợi lát nữa lão không tìm được, hắn sẽ cho lão một trận nhớ đời vì tội nói phét. Lão quỷ sắc sau một hồi tìm kiếm hết chỗ nọ đến chỗ kia mà không thấy gì, lão lắc đầu tỏ ra chán ngán. Lão đã vốn nghĩ lần này phải chịu mất mặt một phen, càng tội ban nãy lão có phần quên quang khoác lác. Đúng lúc lão định buông xuôi, tay gãi đầu cười hề hề nhìn Đen định mở miệng, thì lão bỗng quay phát người lại, mũi đưa lên cao ra sức khịch khịch, rồi chỉ tay nói lớn: Nó ở hướng này. Đoạn lão quỷ sắc bay đằng trước dẫn đường. Đen vỗ tay đánh đét một cái khích lệ, lập tức chạy theo sau. Ồ, có thể chứ, ông đúng là một con quỷ đại tài đấy. Thế này, lúc xuống âm phủ không khéo ông lại được bổ nhiệm làm quan cũng nên đó chứ. Trên đường truy đuổi, thi thoảng lão quỷ sắc dừng lại, có vẻ như luồng quỷ khí mà lão cảm nhận được lúc ẩn lúc hiện, lúc mạnh lúc yếu, nên nhất thời khó có thể xác định được vị trí nhanh chóng. Hai kẻ, một người một quỷ, cứ vậy chạy trên con đường mòn dẫn ra đến bãi tha ma cuối làng. Bỗng lão quỷ sắc nhìn về phía trước, thấy những ánh lửa lập lòe xanh lét đang tụ tập nhau trên những ngôi mộ cách đó không xa. Lão hét lên rồi chạy nấp phía sau Đen. Ôi trời ơi, con quỷ gì mà trông đáng sợ thế này? Đen liếc mắt nhìn mấy đốm lửa này, lại nhìn lão quỷ sắc đang co rúm người lại mà không khỏi phì cười. Hắn quát mắt: Tôi không biết liệu ông có phải là quỷ hay không nữa, đấy chỉ là mấy con ma trời, ông là quỷ mà lại sợ chúng hả? Lão quỷ sắc lúc này mới dám thò đầu ra. Lão hất mặt, gãi đầu cười hề hề. Ê, ma trời nó là cái gì à? Sao ta lại không biết vậy? Đen thở dài nhìn lão quỷ sắc mà ngán ngẩm. Ơi, này lão quỷ, ông là quỷ thì cũng phải ra dáng là một con quỷ đi chứ. Ngày xưa lúc ông chết, chính ông cũng đã tự tạo ra mấy con ma trời đấy. Lão quỷ sắc ậm ừ, vuốt ve cái cằm, tỏ bộ suy nghĩ. Vậy là sao ta lại không biết vậy? Ta cứ tưởng cái đầu ông á, lo mà tìm con mèo ấy đi. Đen nhìn lão quỷ sắc, chán ngán gắt lên. Lão quỷ này đúng là có một không hai trên đời. Dẫu đã khai mở thiên tri mà lão cứ ngờ ngờ như đứa trẻ còn 3 tuổi. Trong thế giới siêu hình, ma trời không được coi là một loại ma quỷ. Chúng chỉ được coi là những đốm tinh phách, là một phần rất nhỏ của hồn thể, không có tư duy, cũng không thuộc về lục đạo luân hồi. Chúng tự sinh ra và cũng tự biến mất. Nhưng những gì chúng để lại trên thế gian là mấy câu chuyện truyền miệng đáng sợ, cũng không phải là ít. đó là hiện tượng ma trời đuổi người. Lão quỷ sắt khi còn sống xem chừng chưa từng thấy qua, đến khi chết lại bị giam cầm hồn phách trong bức tượng kỳ lân đến mấy trăm năm. Vậy nên lão không có chút hiểu biết gì về loài ma trời này cũng là điều dễ hiểu. Lão quỷ sắt dần lấy lại khí thế, lại đưa mũi lên nhằm tìm kiếm luồng quỷ khí ban nãy, nhưng hồi lâu cũng không cảm nhận được gì. Lão lắc đầu, chịu rồi, không thể tìm được nữa. Nơi đây âm khí quá nặng, lấn át đi mùi của nó rồi. Đến lão quỷ sắt còn nói vậy. Đen dù là tày pháp nhưng cũng chỉ là con người bình thường nên đành bó tay. Đen vô thức hướng mắt nhìn theo những đốm lửa ma trời đang bay lượn. Chúng dần tụ lại một chỗ, vòng vòng xung quanh. Hắn giật mình kinh hãi. Dưới ánh sáng mập mờ do những đốm ma trời phát ra, thân ảnh một người đang đung đưa qua lại, bị treo lòng thòng bởi một sợi dây. Biết có sự chẳng lành, Đen vội vàng chạy tới, hy vọng rằng vẫn còn kịp, có thể cứu được người này. Theo kinh nghiệm dân gian, ma trời từ xưa đến nay vốn có một đặc tính là đuổi dọa người. Ai gặp phải nó, hễ vắt chân lên chạy, chạy nhanh thì nó đuổi nhanh, chạy chậm thì nó đuổi chậm. Ấy thế nhưng, với những người bình tâm, chỉ cần lấy hết can đảm mà đuổi ngược lại, thì đám ma trời tự khắc sẽ tiêu tán. Tiếng bước chân của Đen dồn dập chạy tới. Đám ma trời cảm nhận được luồng dương khí từ người sống, chúng trở nên méo mó, biến dạng theo mỗi bước chạy. Khi Đen vừa tới nơi, cũng là lúc đám ma trời này bay tán loạn lên tầng không. Chúng bay ngược trở về nấm mộ, rồi dần dần chìm vào trong lòng đất, biến mất không chút dấu vết. Khung cảnh lại trở nên tối đen như mực. Đen vốn có con mắt âm dương, có thể nhìn thấy âm hồn, tà khí. Vậy nên hắn nhận ra người đang bị treo cổ lủng lẳng trên cành cây này, âm khí chỉ mới xâm chiếm lấy một nửa cơ thể, hẳn là chỉ mới chết cách đây không lâu. Trong màn đêm tĩnh mịch, yên ắng, đôi tai của Đen giỏng lên nghe ngóng. Hắn nhận thấy có tiếng nhỏ tông tỏng như tiếng nước chảy phát ra từ phía cái xác treo cổ. Hắn vội vận khí lên lòng bàn tay, mắt nhắm nghiền, miệng đọc một tràng chú ngữ, rồi đưa tay lên quẹt ngang mắt. Làm như này có thể giúp hắn nhìn xuyên thấu được màn đêm, cảnh tượng trước mắt trở nên rõ như ban ngày. Lão quỷ sắt nãy giờ vẫn còn lo sợ những thứ không hay ho đột ngột xuất hiện. Lão núp sau lưng Đen, thi thoảng mới hé mắt ra nhìn. Thế nhưng vừa mới nhìn thấy cái xác treo cổ lồ lộ hiện ra thì lão đã khóc ré lên. Ôi trời ơi, sao sợ quá à? Chết kiểu gì mà khủng khiếp thế này? Nghe tiếng lão quỷ sắt, Đen mở hai mắt ra. Hắn ngạc nhiên đến tột độ, vì khuôn mặt người này rất quen. Chính là lão thầy, kẻ đã chạy bán sống bán chết từ căn nhà của bá hộ thống. Ổ bụng của lão thầy bị phanh một lỗ lớn, lòng thòng ruột gan phèo phổi, máu me hòa cùng với lớp mỡ vàng nhầy nhụa đang nhỏ tông tổng không ngừng xuống đất, thấm qua bề mặt khô lại, đóng thành từng lớp vảy dày đen đen vàng vàng xen kẽ, bốc lên mùi tanh tưởi nồng nặc. Đen ngước nhìn lên sợi dây đang treo cổ lão, thì kinh hãi nhận ra một khúc ruột của lão bị xé đứt đoạn, đang được buộc chặt lên cành cây. Đầu dưới thắt nút thòng lọng siết lấy cổ của lão. Từ phần đầu những chỗ đứt đoạn nhễu ra chất dịch vàng khè của thức ăn đang được tiêu hóa. Mùi hôi thối bốc lên khiến cho Đen phải bịt mũi lại mà vẫn sọc lên đến tận ốc. Lão quỷ sắt không chịu được những mùi xú quế, lùi lại ra xa đến cả chục thước. Vậy mà cả thân ảnh cũng rung lên bần bật, cơ hồ như tu vi đang bị tiêu hao. Lão nhìn về phía Đen mà xua tay. Người chết chứ có cái gì hay đâu mà người nhìn ngắm kỹ thế. Thôi, người ở đây mà ngắm đi, ta đi đây. Lão quỷ sắt vừa mới quay lưng toàn bay đi, nhưng Đen đã vội lao đến ngăn lại, rồi hừ mũi nhắc nhở. Này, ông đã làm xong nhiệm vụ đâu mà được đi. Tụi e ở nhà xảy ra chuyện rồi, ông ở đây tiếp tục canh chừng đi, Nếu thấy luồng quỷ khí ban nãy thì kích ứng lên viên ngọc bội, báo cho tôi biết, tôi sẽ tới ngay. Nhớ là đừng có đi lung tung đó. Lão quỷ sát nhăn mặt khi nghĩ đến cảnh đèn bỏ lão ở đây một mình. Lỡ chẳng may có con quỷ nào nó bất ngờ nhảy ra, có khi đã đủ cho lão sợ đến mức hồn siêu vách tán. Nói gì đến chuyện có đủ thời gian mật kích với giả ứng. Tuy nhiên, vì không muốn mất mặt thêm nữa, không muốn bị đen coi thường, lão làm ra cái bộ dáng oai phong, ưỡn cái bụng phệ, vỗ tay phành phạch, rồi bô bô. Được rồi, ngươi đi đi, có ta ở đây rồi, ngươi không cần phải lo. Có mà cho nó thêm 10 lá gan, cũng không có dám đối đầu với ta đâu. Đen đang định đi, hắn quay đầu nhếch mép cười hỏi lại. Ông đã chắc chưa? Lão quỷ sát bối rối lắp bắp nói. Chắc chứ, ở bộ trong ta không thấy đáng tình hả? Được vậy thì tôi thấy yên tâm rồi á. Thế nha, tôi đi đây. Nói đoạn, Đen nhanh chân rảo bước hướng về phía căn nhà ông Bá Thống. Lão quỷ sát trông theo bóng dáng dần khuất của Đen. Lúc này chỉ còn lại một mình, lão run rẩy hướng cặp mắt nhìn xung quanh, trông thấy cái xác của lão thầy dởm đang thè lưỡi, mắt trợn ngược trắng giả, đang nhìn chằm chằm vào lão, khiến cho lão khiếp sợ bay nhảy tứ tung khắp nơi, miệng la lên quài quái. Ông trời ơi là trời, cái thằng thầy dởm này, mày chết cái kiểu gì không chết, chết kiểu này để muốn dọa chết tao à. Tí sau phút cố gắng cũng chộp được cây chổi trong tay, nghiến răng đập vào đầu người của bà cả. Từng luồng sáng cứ phát ra liên tục lên thân của bà ta. Thế nhưng dường như máu tươi đang kích thích, bà ta mặc cho thân thể đang bị đánh đến bê bết vết thương vẫn ngoan cố cắn chặt hơn. Bộp, một tiếng khô khóc vang lên làm cho bà cả vỡ cả đầu lăn ra xa. Tí vội vàng lầm cầm bò dậy, nhìn lại thấy cô gái xinh đẹp ban nãy đang cầm cái chày đá, tay run run, mặt trắng bệch, sợ hãi nói. Pháp sư, người không sao chứ? Thằng Tí biết là ban nãy cô ấy đã giúp mình, liền lên giọng quên luôn cả vết thương trên vai vẫn không ngừng chảy máu, thấm ướt cả vài áo. Tôi không sao, cậu mau đi trốn đi, ở đây rất nguy hiểm, cứ để mình tôi đánh nó. Ban nãy là do tôi chỉ tỏ ra yếu thế để dụ nó lại gần. Tí còn ba qua chưa hết câu, mới chớp mắt một cái, nhìn lại đã thấy cô gái co giò chạy biến đi đâu mất. Trước mắt là gương mặt kinh dị của bà cả. Ban nãy bị cái chày đá đập trúng, làm cho cái đầu bị bể ra, não trắng cùng với máu đen phủ xuống gương mặt trắng giả, tóc tai bù xù như con mẹ mới đi đánh ghen về. Bà nhe hàm răng vàng khè đầy máu ra gầm gừ, lần nữa lao về chỗ thằng Tí đang đứng. Bà vung tay vồ đến, Tí vội vùng cây chổi lên đón đỡ. Lần này bà cả nắm được cây chổi, nghiến răng dùng sức bẻ gãy làm đôi. Bàn tay bà ta bị linh lực của lá bùa thiêu đốt, vang lên những tiếng xèo xèo, kèm theo mùi khét lẹt của thịt cháy. Tiếng gãy nát vang lên làm cho thằng Tí á khẩu. Cây chổi là thứ duy nhất nó dựa vào để chống đỡ với con quỷ này, bây giờ gãy rồi lấy gì mà đánh tiếp? Thôi thì chuồng là thượng sách. Nghĩ vậy, nó liền xoay người bỏ chạy. Thế nhưng chưa được mấy bước đã bị một cái bóng to nhảy từ phía sau ra ôm trọn, đè nó xuống đất. Chẳng phải ai khác, chính là bà cả. Bà ta nhảy lên đè thằng Tí xuống đất, nhưng do quá đà thành ra lúc ngã mồm bà cắm xuống đất, còn Tí thì bị cả thân hình phốp pháp của bà ấy đè lên, dí hai trái dưa hấu vào mặt đến ngộp thở. Đúng lúc này Đen chạy về đến nơi, thấy thằng Tí đang nằm dưới ăn dưa hấu, liền chửi. Này, cái thằng kia, mày không còn tí liêm sĩ nào à? Nằm giữa đường giữa sân thế này, có gì thì đưa nhau vào trong nhà kia kìa. Tí nghe tiếng bạn mừng như bắt được vàng, nó cố luồn một cánh tay ra vẫy vẫy, miệng đang bị bà cả đè lên không thể nói lời nào, gần như muốn tắt thở đến nơi. đang nhìn ra thân thể đang đè lên người thằng Tý bao quanh bởi âm khí và một chút quỷ khí. Đây không phải là người sống. Hắn vội vàng rút ra thanh kiếm và một lá bùa. Lá bùa được kẹp giữa hai tay đưa lên gần miệng, niệm một chàng chú ngữ. Nguyệt thành khoảng chiếu, linh lực sáng sôi, mau hội thần khí, xua đuổi tà ma, phá! Lá bùa được kích hoạt, bay đến dán trên thân bà cả. Ngay lập tức phát ra một luồng sáng. Bà cả đứng dậy, miệng gầm rú đau đớn. Lá bùa này dùng để trừ đi quỷ khí trong người của bà ta. Có lẽ ban nãy con mèo quỷ kia đã nhảy qua cổ quan tài, thả vào một luồng quỷ khí đánh thức cái xác để cho bà ta nhập tràng tỉnh dậy giết người. Đen không ngờ rằng con quỷ lại thù hận người trong nhà này sâu đậm đến vậy. Đen phi thân nhảy lên cao, đưa chân đạp vào mặt, làm bà ta ngã lăn ra đất. Đoạn vùng kiếm chém đứt luồng quỷ khí đang điều khiển xác bà ta. Thanh kiếm này của Đen ngoài chém được vật thể hữu hình là cây cỏ, thịt da, thì nó còn có thể chém đứt được cả quỷ khí, yêu khí, ma khí. Nhát kiếm bổ xuống, cũng là lúc bà cả cứng đờ, ngã lăn ra đất. Tý bò dậy miệng trách than. Sao bây giờ mày mới quay lại? Tí nữa thì tao đi bắn mối rồi. Con này nó mạnh lắm, bẻ gãy cả bùa của mày á. Đen liếc mắt, thấy vai thằng Tý đang chảy máu. Thế mà nó vẫn lắm mồm. Vội rút trong túi ra lọ thuốc, kéo vai áo thằng Tý xuống, thấy cả một hàm răng in trên ấy, quanh miệng vết thương thâm tím như là thịt thối. Đen vội rút một lá bùa, nhét vào mồm thằng Tý, nhanh chóng đổ thuốc lên vết thương cầm máu. Tý ú ớ, gào lên. Cái gì đấy? Ôi trời ơi, nó đau. Mày làm gì tao đấy? Mày im mồm đi, vết thương nhiễm độc rồi, không nhanh trừ độc, mấy mà mày ăn chuối xanh cả đời đâu. Tý nghe Đen nói, vội cắn răng chịu đựng, không dám nói gì. Sau khi đổ thuốc, Đen lại lấy ra một nắm lá khô trong túi, cho vào miệng nhai nát, nhổ lên vết thương. Tý ghê tởm nói, này này, sao mày ở bẩn thế? Sáng nay mày đánh răng chưa đấy? Đen không thèm để ý, rút một lá bùa khác dán lên miệng vết thương, rồi thản nhiên nói, xong rồi, đi thôi. Tý ngơ ngác hỏi, đi đâu? Đi ra cái chỗ lão quỷ sắt. Bạn nãy tao với lão đuổi theo con mèo bị mất dấu rồi. Tao có linh cảm không lành, liền chạy về đây xem. Ôi, mai là về kịp. Giờ đi ra đấy tìm tiếp chứ làm sao? Đen nhìn lại thân thể bà cả đang nằm trên đất, lại nhìn thoáng qua đám người làm và vài người mặc áo tang đứng lấp ló đằng xa. Hắn liền gọi lớn, mọi người ra đây đi, không còn gì nguy hiểm đâu. Đám người nghe thế rụt rè bước ra. Đen thấy có một cô gái đôi mắt ướt lệ đang nhìn cái xác bà cả nằm trên đất. Cô mếu máo nói, thầy ơi, bầm con có sao không mà thầy? Sao bà ấy trở nên như thế này ạ? Đen đoán chừng đây là con gái của bà cả. Thấy mẹ mình sống lại mà cô gái vẫn bất chấp lao đến giúp Tý, quả là một cô gái hiểu chuyện và bình tĩnh. Chứ nếu là người khác, có lẽ đã đến ngăn cản, không cho động đến mẹ mình. Bà ấy bị quỷ phụ thân thôi, bây giờ không sao rồi. Mọi người nhanh đưa bà ấy đặt vào quan tài đi, tôi phải đi đây. Một người trong đám gia nhân kêu lên, ờ thầy ơi, thầy đi rồi cái con quỷ nó lại đến thì sao hả thầy? Ban nãy còn có thầy Tý, giờ cả hai thầy cùng đi, chúng tôi biết làm thế nào hả thầy? Đen nghe thế, liền rút trong túi ra mấy lá bùa đưa cho người nhà, dặn dò. Tôi nghĩ nó sẽ không quay lại đâu. Chưa bao giờ có trường hợp nhập tràng quá hai lần trên một thi thể. Nhưng mà để đề phòng, một người dán bùa này ngoài cổng đi, cửa nhà và trên nắp quan. Nói xong, Đen vội lôi tay Tý rời đi, vì cảm nhận được miếng ngọc trong túi mình đang lập lòe ánh sáng xanh. Đoán chừng lão quỷ sắt đã tìm thấy gì. Tý bị lôi đi, vẫn không quên ngoảnh mặt lại nhìn cô gái xinh xắn ban nãy. Cô ấy cũng đang hướng đôi mắt nể phục, hâm mộ nhìn Tý và Đen rời đi. Trên đường đi, Tý hỏi, này Đen, tao thấy mày á có mỗi có lá bùa màu vàng, mà sao mỗi lần mày đọc thần chú kích hoạt là mỏi khác thế. Đen đôi chân vội vã tiến về phía trước, trả lời Tý. Bồ vàng nhưng đâu phải lá nào cũng giống nhau, tất cả đều dùng giấy vàng có gia trì linh lực. Nhưng mà cái quan trọng là nét vẽ ở trên ấy, mỗi loại được vẽ khác nhau, sẽ dùng cho trường hợp khác nhau. Mà thôi, có nói mày cũng không có hiểu đâu. Đầu lợn như mày, nếu mà hiểu được, chắc đến mùa thu săn năm. Thằng Tý phản bác. Ê, mày làm như là tao ngu vậy á. Ê, nhưng mà tao vẫn không có hiểu à. Sao nhiều loại khác nhau, mà tao thấy mày nhắn một cái à, đã rút được ra cái mà mày cần. Cái này là thói quen. 16 năm tao theo học sư phụ, dùng không biết bao nhiêu lần không quen không được. Mà thôi đi, đi nhanh lên đi, mày hỏi lắm thế. Đen cùng thằng Tý chạy ra đến chỗ lão quỷ sắt. Đen hoảng hồn khi không trông thấy lão đứng ở chỗ cũ nữa. Hắn lớn tiếng gọi. Lão quỷ sắt, lão trốn đâu rồi? Gọi đến 5 lần 7 lượt cũng không thấy lão ta lên tiếng trả lời. Thằng Tý cũng giơ ngọn đèn trong tay rồi đảo mắt xung quanh tìm kiếm. Nó hắng giọng. Lão quỷ, không phải là lão bị quỷ nó đánh cho sợ đến chạy mất dép rồi đấy chứ? Ban nãy hả, một mình tôi đánh nhau với con quỷ nhập tràng mà còn không sợ nữa là. Nói đến đây, nụ cười trên miệng thằng Tý chợt tắt. Ánh sáng từ ngọn đuốc trên tay nó cầm theo vừa mới soi trúng phải thứ gì. Cái thứ đó vẫn cứ đung đưa, lắc qua lắc lại theo từng cơn gió vi vu, lạnh lẽo. Nó hét lên một tiếng thất thanh rồi lăn ra ngất xỉu luôn tại chỗ. Đen liếc nhìn qua, thấy đó là cái xác của lão thầy bị treo cổ thì ngán ngẩm thở dài. Hắn quên khuấy không nói trước cho thằng Tý biết về sự việc này. Hắn liền lẩm bẩm. Ôi, chưa gặp được quỷ đã ngã lăn ra đất rồi, vô dụng như thế thì còn làm ăn được cái gì nữa. Nói đoạn, Đen tiến đến dán lên người thằng Tý một lá bùa đề phòng bất trắc. Dù sao để nó nằm một mình như vậy, hắn cũng có chút không yên tâm. Xong xuôi, Đen rời đi, hướng đến bãi tha ma, tiếp tục gọi lớn. Lão quỷ sắc ơi! Mãi mà không có tiếng đáp lại. Đen lấy miếng ngọc bội ra, truyền vào đó một ít linh lực, kích ấn. Tiếng lão quỷ sắc lúc này mới ấp úng, lắp bắp phát ra từ miếng ngọc bội. Ở đây là ở đâu? Sao tôi không thấy ông trả lời? Đen giận dữ cầm miếng ngọc quát lên. Hắn vừa phải tiêu tốn một phần pháp lực để truyền lên miếng ngọc bội. Rõ ràng miếng ngọc cảm nhận được lão đang ở rất gần đây, nhưng khi Đen gọi, lão lại câm như hến. Giọng của lão quỷ sắc thì thào. Không trả lời được. Lão chăn mại nó sống lại, lao vào cắn xé ta thì có mà chết. Đen gần như khô lời với lão quỷ này rồi. Không biết kiếp trước hắn làm gì nên tội mà kiếp này phải chịu đựng lắm kẻ dở hơi đến thế. Thằng Tý vô dụng thì đã đành. Đây lại là một lão quỷ, cũng được coi là một con quỷ thuộc hạng lão làng. Vậy mà có mấy con ma cỏ cõn con, lão cũng sợ cho được. Đen cầm miếng ngọc, dí sát miệng quát lên. Rốt cuộc là ông đang ở đâu? Có nói nhanh không thì bảo. Ông mà còn lằng nhằng nữa là tôi mặc kệ ông đấy. Thì ta đang ở giữa bãi tha ma đó. Mẹ cha nói chứ, ở đây sâu lắm mà trâu đến thế kia. Đen vội vàng theo luồng ánh sáng kích ứng trên viên ngọc mà chạy theo. Nếu không phải khi trước lão quỷ sắc rời khỏi nơi trú ngụ là bức tượng kỳ lân chuyển qua miếng ngọc này rồi để lại một phần hồn thể, thì Đen cũng chẳng biết đi tìm lão ở đâu. Ban nãy hắn buộc phải vận lực truyền lên miếng ngọc nên mới có thể nghe lão nói chuyện được, chứ nếu không chắc cũng đành bó tay mặc xác lão quỷ sắc muốn đi đâu thì đi. Chạy ra đến nơi cách chừng khoảng chục bước chân, Đen đã thấy lão quỷ sắc đang co rúm lại, thân ảnh mờ nhạt, bất động. Những đốm ma trời vẫn bay lơ lửng xung quanh lão, lập lòe như những ánh đèn dầu. Lão quỷ sắc lúc này cũng trông thấy Đen, Lão mừng rỡ, quýnh quán gọi với. Ta ở đây, gọi đến đây nhanh lên. Đen nhìn lão trông có vẻ như đang bất lực lắm. Hắn cũng chẳng thèm mắng nhiếc gì cho thêm tốn sức, vội chạy đến. Đám ma trời lập tức bị phân tán ra, rồi chui tọt xuống dưới mộ. Nhìn dưới chân lão quỷ sắt là xác của con mèo đen. Chỉ có điều lúc này, nó chỉ còn là một cái xác đang phân hủy, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Đen chẹp miệng. Ơi, tôi đã bảo với ông là chỉ cần ở yên một chỗ, canh chừng mọi động tĩnh, đợi tôi cơ mà. Tự dưng ông chạy ra đây để làm cái gì? Lão quỷ sắt trông thấy Đen thì không còn sợ nữa, bắt đầu khua tay múa chân rồi kể lể. Ây, đấy là tại người không biết đó chứ. Người vừa rời đi thì ta trông thấy cái con mèo đen khi nãy, ta mới lập tức đuổi theo cho đến tận đây nè, và canh chừng nó cho đến tận giờ. Người không cảm ơn ta lấy một cậu thì thôi, lại còn đăng lời mắng nhiếc. Có ai khốn khổ như ta không chứ? Lão quỷ sắt giả bộ ôm mặt khóc rưng rức. Sống cùng với lão một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng Đen cũng thừa hiểu tính nết. Ắt hẳn ban nãy lão lại trông thấy vong hồn của một cô gái nào đó, vội đuổi theo nên mới tới chỗ này. Chứ nếu không, chắc gì lão đã nhích nổi được một bước chân. Đen xua tay. Ôi, thôi thôi đủ rồi. Ông tìm ra được xác con mèo đen, vậy cũng coi như là đã lập công rồi đó. Ở đây tôi cũng nhận ra được luồng quỷ khí từ ngôi mộ kia phát ra. Đen chỉ tay vào ngôi mộ phía trước mặt. Lão quỷ sắt lắc đầu nhắc nhở. Là hai luồng quỷ khí đó, không phải là một luồng đâu. Đen chẳng nói chẳng rằng, lập tức lôi trong túi sau ra một cuộn chỉ đỏ, mấy cây đinh và một vài đồng xu cổ. Lão quỷ sắt trông thấy mấy thứ này, cảm giác rung lên vì sợ hãi. Vì lão biết đây toàn là những món pháp khí đã được trì chú linh lực. Khi sử dụng kết hợp lại với bùa pháp sẽ tạo ra một sức mạnh vô song, đẩy lùi mọi gian tà ma quỷ. Tuy nhiên, lão không biết Đen sẽ dùng như thế nào, vội dò hỏi. Cái này người định sử dụng như thế nào? Ta thấy chúng không phải là những món đồ bình thường á. Đen hừ mũi đáp lại. Thì đương nhiên là vậy rồi. Không lẽ tự dưng tôi mang ra chỉ để trưng bày cho ông xem thôi hả? Nói đoạn, Đen ra dấu, không để cho lão quỷ sắt lèm bèm càng quấy nữa. Hắn cần phải tập trung cao độ để bày ra một trận pháp. Trận pháp này, trước nay hắn mới chỉ được lĩnh hội từ sư phụ, nhưng chưa có dịp mang ra dùng thử. Vậy nên, thành hay bại, hắn cũng không dám chắc. Đen canh vị trí chính xác quanh ngôi mộ, lấy chính giữa huyệt làm tâm. Từ đó, đóng liền 8 cây đinh chia ra làm 8 hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc. Vốn đã quen với việc nhìn tinh tượng trên bầu trời để xác định đúng phương hướng, nên hắn làm điều này chẳng mấy khó khăn. Trong thoáng chốc, những cây đinh dài cả tấc đã ở đúng vị trí của nó. Đen lấy một đầu sợi chỉ đỏ, buộc cố định vào cây đinh, tượng trưng cho hướng đông. Đầu còn lại, hắn xỏ thêm 3 đồng xu vào. Cứ như vậy, thằng Đen chạy một vòng theo chiều đông, nam, tây, bắc. Ở mỗi một vị trí có chiếc đinh ghim, 3 đồng xu lại được xỏ vào. Đến khi chạy được hết một vòng, trở lại vị trí cây đinh lúc đầu, tổng cộng cả thảy, hắn đã xỏ đủ 24 đồng tiền xu. Hắn đứng lại một lúc, nhìn ngắm thành quả vừa tạo ra. Dù đây là lần đầu tiên, thế nhưng mọi thứ đều chuẩn xác đến từng chi tiết, y như những gì trong cuốn sách đạo thuật mà sư phụ đã chỉ cho hắn. Hắn búng vào các đồng xu ten ten mấy tiếng, rồi rút ra mấy đạo phù. Hắn đưa bút, chấm phá những nét vẽ dùng dế loằng ngoằng, chỗ đậm, chỗ nhạt. 8 tấm đạo phù được khai linh lực, không ngừng chớp tắt những ánh sáng màu đỏ. Trận đồ hắn bày ra cũng đã đến bước cuối cùng. Hắn nhanh chóng dán 8 đạo phù lên trên đỉnh của 8 cây đinh, phủi tay rồi đứng nhìn ngắm lại một lần nữa, xem có còn bỏ sót khe hở nào hay không. Sau khi bày trận xong, đèn trở lại chỗ lão quỷ sắt đang đứng. Lão vẫn như cũ, đôi mắt liếc ngang liếc dọc, như sợ có con ma, con quỷ nào nhảy ra dọa dẫm. Đèn nở một nụ cười gian. Này, này anh Quang đẹp trai. Lão quỷ sắt trong lòng đang thấp thỏm không yên, nghe thằng đen tự nhiên thay đổi thái độ, gọi mình đẹp trai. Lão đoán ngay thằng này chắc chắn không có ý gì tốt, liền ngoặt mồm ra chửi. Này, ta nói cho mà biết nha, đừng có mà bảo ta xuống dưới đây. Thôi, mày tìm cách khác đi, ta không xuống đâu. Biết đâu dưới ấy có con quỷ nào ghê gớm, nó dọa chết ta thì sao? Không không không, ta không đi đâu. Đang biết ngày kiểu gì lão cũng chối đầy đẩy. Bàn nãy cũng chỉ nghĩ xong cách dụ lão xuống dưới. Hey, tìm cách khác thì cũng được thôi. Tôi chỉ cần đào mộ lên là xong. Cái tôi muốn là để cho ông lập công, rồi ngày mai dắt ông vào quán trà, nghe mấy em hát. Người ta bảo rồi, vô công bất thụ lộc. Tôi muốn để ông có công, rồi dắt đi cho ông đỡ ngại đó mà. Thôi, vậy để tôi đào cũng được. Lão quỷ sắt nghe thấy được đi ngắm gái hát thì gương mặt giãn ra, thay đổi thái độ, cười hề hề. Ta đồ ấy mà. Được rồi, để ta xuống. Đây, ta xuống đây. Đèn nhếch lên cười, trong đầu nghĩ gọi lão là quỷ sắt không sai tí nào. Chết rồi mà cái tật mê gái vẫn không bỏ được. Lão quỷ sắt hóa thành một làn khói đen, bay đến ngôi mộ, rồi dần dần biến mất. Đèn đứng ngoài trận pháp, dỡ túi đồ của mình ra, chuẩn bị sẵn sàng một số thứ, vì hắn biết trước mắt là một trận chiến không hề đơn giản. Chờ đợi không bao lâu, Đèn cảm nhận được có tiếng động phát ra từ bên dưới. Quỷ khí không ngừng bốc lên. Đèn biết là lão quỷ sắt đang đánh nhau với kẻ bên dưới, liền cầm sẵn lá bùa trong tay tiến đến gần. Ầm, vang lên một tiếng, lão quỷ khí bùng nổ cùng với lão quỷ sắt bị bắn từ phía dưới lên, lăn lông lóc trên mặt đất. Lão la quai quái. Ôi trời đất ơi, có quỷ làng nước ơi, con quỷ đâu đánh tôi. Tiếp sau đó là một thân ảnh trắng toát cũng chui từ dưới lên, nhảy chồm đến trước mặt của lão quỷ sắt. Đèn nhanh tay dán lá bùa lên trên ngôi mộ, rồi nhảy ra khỏi trận pháp. Đèn gọi lớn. Lão quỷ, nhanh ra ngoài. Lão quỷ vận lên quỷ lực, nhoáng một cái bay ra ngoài, đến đứng sau lưng đèn, ngó đầu dòm về phía trước. Đèn liền kết ấn, miệng hô lớn. Nhật nguyệt càn khôn, trận đồ bắt quái, khởi chiếu quy lực, dâm quỷ yêu ma, phát. Sau câu chú của đèn, từng sợi chỉ đỏ có treo bùa và đồng tiền nháy lên sáng hồng. Những đồng tiền cũng kêu lên len ca len ken. Những lá bùa phát ra hào quang, đến nỗi làm cho lão quỷ sắt cũng phải chui vào trong miếng ngọc mà trốn đi, tránh khí thế và lực đạo từ trận pháp toát ra. Sau khi trận pháp được kích hoạt, đèn mới thả lỏng nhìn về thứ vừa chui lên khỏi mộ. Đèn không khỏi trợn mắt há mồm, bởi thứ mà đèn vừa nhìn thấy nó vượt xa sự hiểu biết của hắn, và có thể nói là con quỷ kinh khủng nhất từ trước đến giờ mà hắn chạm trán. Trên mặt đất, một đứa trẻ đỏ hòn hỏn đang ngồi. Điều kinh khủng là nó có tới hai cái đầu. Một cái đầu có duy nhất cái mồm với hai cái răng nanh nhỏ thò ra, không có mắt mũi tai. Cái đầu còn lại thì có đủ, nhưng hai con mắt đỏ lồm như muốn lòi cả ra ngoài. Cái đầu méo mó toát ra, lộ cả xương sọ và não trắng, máu nhuộm đỏ cả bên mặt. Làn da trắng đỏ lẫn lộn, dây rốn còn kéo lòng thòng trên mặt đất. Đèn nhìn một lát thì nhớ đến lời của bá thống, xác định đây là con của lão và cô lành. Đèn thở dài. Ôi, thật khổ cho mày, khổ sở bao nhiêu năm với âm ty, mới có cơ hội luân hồi đầu thai làm người. Tao biết mày hận, nhưng mày không nên làm như thế. Bởi mày giết người thì cơ hội đầu thai sẽ không còn nữa. Đứa trẻ hai đầu nghe Đen nói thì gào lên. Nó tuy là mới sinh nhưng đã chết, được khai mở ra thiên tri, biết được kiếp trước của mình, biết được mình bao nhiêu năm chịu khổ ra sao để có cơ hội làm người. Mày là ai? Thầy Pháp sao? Mày cút đi, đừng có ở đây dạy đời tao. Bao nhiêu năm tao chịu khổ mới thoát được nơi âm ti tâm tối, thế mà còn chưa kịp mở mắt đã bị chúng nó hại cho ra nông nổi này rồi. Chúng nó đáng phải chết. Đen lắc đầu không biết nói gì thêm, bởi một quỷ nhi đã chấp mê bất ngộ với ý niệm của mình thì khó mà thay đổi được. Cũng giống như lão quỷ sắc mê gái đến độ bỏ qua cơ hội đầu thai làm người, chọn ở lại vào kỷ viện trêu các em gái. Tao không muốn nói nhiều với mày, bây giờ để tao tiến mày về âm ti, xuống ấy từ từ ngộ ra cái sai của mình đi. Đứa trẻ lên tiếng. Không, phải gọi nó là quỷ nhi mới đúng. Mày tự tin quá rồi. Tao có hồn siêu phách lạc, cũng phải lôi hết chúng nó đi theo. Con quỷ nhi nhảy chồm về phía Đen. Nó không nhận ra trận pháp, liền đưa hai tay nhỏ có đầy móng sắt, há cái miệng có răng nanh, ý định cắn tới. Đen không hoảng mà nhìn nó, nở một nụ cười nhạt. Con quỷ nhi lao đến, va vào một bức tường vô hình, phát ra quy lực đánh nó bật trở lại, làm nó thổ ra một ngụm quỷ khí. Nó biết mình đã bị lừa, liền nhanh chóng lao đầu cắm vào cái mộ của mình ở giữa trận pháp, hòng chui xuống trốn. Thế nhưng ban nãy Đen cũng đã dán một lá bùa xuống mộ của nó, thành ra lần nữa nó lại va đánh cốp một cái, văng ra đập vào bức tường vô hình, lăn lộn trên đất trông đến thống khổ. Lão quỷ sắc cũng đã bay ra nhìn Đen, rồi cả hai cùng phá lên cười. Trong thằng nhóc con dùng đầu mình chơi trò thiết đầu công bất thành mà cả hai khoái chí. Lão quỷ sắc thầm cảm thấy mình may mắn, may là mình tu chánh, chứ nếu mà tu tà, không biết cái thằng này nó hành mình ra làm sao nữa. Còn quỷ nhi thấy không có đường trốn, nó nhè nanh trợn mắt rít lên. Chúng mày lừa tao, tao sẽ không tha cho chúng mày. Lão quỷ sắc nghe thế tức tối chửi. Thằng ranh còn mất dạy, tao hơn mày đến mấy trăm tuổi mà dám gọi ông là thằng hả? Ông lấy vá cho mày cắm đầu xuống tầng thứ 18 của địa ngục bây giờ đó. Con quỷ nhi không thèm để ý đến lão, nó vận lên quỷ khí trong cơ thể, tung đòn đánh đến vòng chỉ đỏ trên đất. Quỷ khí nồng đậm cùng với lực đánh không hề nhẹ, tạo ra một tiếng xèo xèo. Sợi chỉ đỏ rung lên, làm cho mấy đồng tiền va vào nhau kêu len keng. Mấy lá bùa cũng bay tung phấp phơ theo gió. Thế nhưng, chỉ trong giây lát, tất cả trở lại bình thường. Trận pháp vẫn không hề có dấu hiệu bị xê dịch, phá vỡ. Còn quỷ nhi thấy không có tác dụng, liền ngồi bệt xuống đất. Quỷ khí quanh thân lại bùng lên lần nữa. Đen thấy từng luồng khói đen đặc không ngừng bay ra từ mồm của nó. Bất chợt, nó há mồm như đang hít khí vào. Cái bụng cũng to dần như sắp vỡ. Bỗng nhiên có tiếng khóc của trẻ con nghe đến chói tai. Một luồng sức mạnh bắn ra, lan tỏa tứ phía, làm cỏ cây cũng chao đảo như vừa hứng chịu cơn gió lớn. Đen cùng lão quỷ sắc vội lùi lại, nhắm mắt lại, hai tay bịt chặt lấy tai để cố gắng không phải nghe thấy âm thanh đó. Nhưng tiếng khóc chòe chóe cứ vang dội vào đầu, làm cho màng nhĩ rung lên như sắp thủng. Đen cảm giác được đầu đau như búa bổ, liền kêu lên. Đau đầu quá. Lão quỷ sắc đứng bên thì không bị ảnh hưởng. Thứ con quỷ nhi kia dùng chính là quỷ âm. Lão quỷ sắc cũng là quỷ, thành ra chỉ cảm thấy khó chịu, bực bội vì tiếng khóc nghe giả tạo, đáng ghét. Lão quỷ sắc thấy Đen đang ôm đầu kêu đau, liền nở nụ cười gian mà trả treo. Này, người hứa cho ta đi gắm mấy em gái, thấy bao giờ đi? Nói xong ta phá quỷ âm cho. Đèn mặc dù bị âm thanh kia chấn nhiếp, nhưng âm thanh của lão quỷ sắt vẫn vang lên trong tai rõ ràng lắm. Đèn tức tối thầm nghĩ, con mẹ nhà lão thật biết thừa nước đục thả câu ghê. Thôi thì cứ chịu lão qua rồi tính sao. Mai cho lão đi luôn được chưa? Lão nhanh quá cho nó câm mồm đi, tôi đau đầu quá. Tiếng khóc làm cho thằng Tý tỉnh dậy. Nó kinh hãi gào lên như nhà mất sổ gạo khi thấy một mình nằm nơi đồng hoang vu, lại ngay gần chỗ cái xác ghê tởm kia nữa chứ. Hồn phách lên mây, nó run như cầy sấy. Thấy có ánh sáng vàng phía trước lập lòe cách chỗ mình đứng không xa, biết là Đen ở bên ấy, liền co giò chạy như điên. Bên này lão quỷ sắt nghe Đen nói, liền nở một nụ cười mãn nguyện. Lão vận lên quỷ lực trong người, cũng há mồm, hít một hơi thật to, sau đó gào lên như đứa trẻ con. Một con quỷ già bắt chước tiếng khóc của quỷ con, ấy chứ thực sự nó còn đáng sợ hơn gấp chục lần. Đen cảm giác màng nhĩ như muốn thủng, vội bỏ chạy ra xa, lẩm bẩm chửi. Mẹ nói chứ, tưởng phá giải thế nào, hóa ra là cùng nhau khóc. Trời ơi, một đứa khóc đã đủ lắm rồi, giờ hai đứa khóc, bố ai chịu được. Đèn bịt tai chạy, không để ý về phía trước, bỗng đâm sầm vào ai đó. Cả hai ngã lăn quay ra đất, người kia kêu lên. Đèn ơi, là Đèn, mày đâu rồi? Sao lại bỏ tao ở đây thế này hả Đèn ơi? Đèn nghe ra là tiếng thằng Tý thì quát. Cái con lợn kia, mày đi đứng cái kiểu gì đó hả? Tý thì tao bị mày tông chết rồi đây nè. Tý nghe ra, bình tĩnh nhìn lại, thấy là thằng Đen thì mừng như bắt được vàng. Vội chồm tới đỡ Đen dậy, mồm liếng thoắng. Tao tưởng mày bỏ tao ở lại đây đi đâu mất, làm tao sợ hết cả hồn. Bên kia, lão quỷ sắt gào lên chẳng kém gì con quỷ nhi. Cả hai cứ dùng hết tu vi của mình so xem ai to mồm hơn. Cuối cùng lão quỷ sắt phải vận thêm quỷ lực tụ trên cánh tay đánh tới con quỷ nhi. Con quỷ nhi thấy đòn đánh, vội ngậm mồm lăn qua một bên tránh né. Tiếng quỷ gào bây giờ mới kết thúc. Trận pháp này Đen bày theo kiểu một cửa, có nghĩa là quỷ bên ngoài có thể đi vào, nhưng quỷ bên trong không thể đi ra. Nó giống như mấy ống bẫy lương của các bác nông dân. Lương có thể chui vào trong bao nhiêu cũng được, nhưng lại không thể đi ra. Nếu cố đi ra, có khi bỏ mạng chưa chắc đã thoát được. Đèn nghe quỷ âm không còn, vội cùng thằng Tý quay lại. Thằng Tý trông thấy con quỷ nhi, nó đã run lại càng run hơn, miệng á khẩu lắp bắp mãi mới thành câu. Đèn ơi, nó là con gì mà trông gớm ghiếc thế kìa hả Đèn? Tuy rằng thằng Tý sợ, nhưng bây giờ đã có Đen và lão quỷ sắt đứng đây, nó cũng an tâm hơn phần nào, liền hướng về con quỷ nhi mà ra quay. Này, cái con quỷ hai đầu, mày không biết chúng tao là ai mà dám ngồi đây nhìn hả? Mày nhanh cút xuống địa ngục trước khi pháp sư Tý một đòn đập chết mẹ mày bây giờ đó. Đúng lúc này, một trận gió lớn ào ào thổi về, cuốn lên cát bụi làm không gian mịt mù. Từng cành cây ngọn cỏ rung lên xào xạc, kèm theo tiếng đồng tiền kêu, khiến ai nghe cũng rùng rợn cả người. Đen giật mình, nhận ra trong luồng âm phong ấy có một luồng quỷ khí nồng đậm. Lão quỷ sắt cũng nhận ra, liền kêu lên. Có quỷ, cẩn thận! Dường như đã muộn, mọi thứ xảy đến quá nhanh, làm Đen không kịp phản ứng. Từ trong cơn lốc gió bụi, một bàn tay xương xẩu khô đét với móng vuốt sắc nhọn chụp đến, tính bóp cổ thằng Đen. Cánh tay chỉ còn cách Đen trong gang tấc thì một quả cầu khói đánh tới bàn tay ấy, làm cho đòn tấn công bị chặn lại. Tiếng lão quỷ sắt quát lên. Này, người bị điên đấy à? Đứng đây mà nhìn, muốn lên bàn thờ ngồi à? Đen hoàng hồn, quay sang cảm ơn lão quỷ, đoạn rút ra một lá bùa, nhanh chóng đọc chú ngữ, rồi phóng về khoảng không phía trước. Nơi ấy đang nhìn thấy quỷ khí kèm quán khí trùng thiên. Lá bùa lao vun vút và vào một vật vô hình nào đó bốc cháy dữ dội. Nó bùng lên một quả cầu lửa xanh to dễ sải tay. Ngọn lửa xanh xua đi khoảng mù mịt trước mắt. Cơn gió cũng dần tan biến. Giờ đây, trước mắt mọi người là một phụ nữ tóc tai rối bời, gương mặt trắng xanh, hai mắt chỉ là hai cái hốc đen thâm thẳm. Trên thân bộ quần áo trắng nhớm máu gần hết. Tí nhìn thấy lại ngoác mồm ra, la lên quay quái. Đen ơi Đen, lại con quỷ nữa kìa, con kia nó gọi đồng bọn của nó tới kìa. Đen đến đau đầu với cái thằng béo. Mày bảo mày đánh chết mẹ con quỷ Nhi rồi còn gì. Đây chắc là mẹ của nó đó. Mày đánh đi, cũng mày tất. Tí nghe thế sợ đến xanh mặt, tay che mồm cười trừ. Chị quỷ à, em mà chỉ nói chơi thôi, không phải thật đâu á, chị đừng có tin nha. Thật ra cháu nhà chị kháu khỉnh đáng yêu lắm á. Nói xong, thằng Tí nó lủi luôn ra sau, không dám nói gì thêm nữa. Đen trề môi khinh thường, hướng về quỷ nữ đang nhìn mình chăm chăm bằng đôi mắt sắc lạnh mà gằn giọng hỏi. Mày là ai? Con quỷ Nhi trong trận pháp hoảng hốt kêu lên. Mẹ, mẹ chạy đi, đừng có lo cho con, mau chạy đi, chúng nó là tẩy pháp lợi hại lắm, mau chạy đi. Đen cầu mày nhìn về phía nữ quỷ. Thằng nhóc con kia là con của ông Bá Thống, lại gọi nữ quỷ này là mẹ. Chẳng phải ông Bá Thống nói cô Lành đã mất tích rồi hay sao? Cớ sao bây giờ lại ở đây trở thành một nữ quỷ? Nữ quỷ không nói gì, nhìn vào con quỷ Nhi đang bị giam trong trận pháp, liền gào lên. Toàn thân bùng lên quỷ khí ngút trời, vùng tay chộp đến Đen. Lão quỷ sắc với thằng Tí vội vàng chạy ra xa đứng nhìn. Cả hai đều biết nữ quỷ này không phải là đối thủ của Đen, nên chẳng lo lắng, đứng bên xem là được. Đen rút ra thanh kiếm vận lực. Thanh kiếm tỏa ra linh lực, làm cho nữ quỷ khiếp sợ. Nó nhận ra người trước mắt không phải tầm thường. Nhưng không đánh cũng chết, đánh cũng chết, thà liều chết còn hơn chịu khuất phục. Nữ quỷ vận khí lên đôi bàn tay, rồi gào lên. Lũ thối các người, mau thả con ta ra. Dứt lời, nữ quỷ tiếp tục lao về phía Đen, móng tay mọc ra tua tủa, dài đến cả tấc. Nó quyết tâm phải hạ gục Đen thì quỷ Nhi mới có thể được giải thoát. Trông thấy rõ cú ra đòn này của nữ quỷ, Đen nghiêng mình né tránh một cách dễ dàng. Hắn nhận thấy quỷ khí trên người nữ quỷ này phát ra uy lực còn hơn con quỷ Nhi kia đến mấy lần. Chung quy hai mẹ con nữ quỷ chết cách đây không lâu, mà tu vi có thể coi là khá cao, vượt xa những con quỷ bình thường khác. Nhưng cả hai chỉ vừa mới đặt chân vào bước đầu của quỷ linh, thành ra không có gì đáng ngại. Đối với Đen, những con quỷ có tu vi như vậy hắn đã gặp qua vô số, có điều không thể chủ quan được. Nữ quỷ liên tiếp tung ra những đòn tấn công, đòn nào cũng hung hiểm. Đen sơ sẩy một chút là trực tiếp bị đoạt mạng. Dần dần Đen cũng bị dồn ép phải chống đỡ một cách chật vật khó khăn. Thằng Tí trông thấy Đen bị lép vế, nó ngoạc cái mồm lên. Đen ơi, mày làm sao thế? Cầm kiếm chém chết cũ nó đi. Lão quỷ sát cũng không chịu được, gấp giọng khích điểu. Ê, cái con mắm này thì đẹp đẽ cái gì mà ngươi phải đường tài ấy? Đánh cho nó một trận, cho ra trò cho ta xem nào. Ngươi đường đường là một thầy pháp kìa bà. Đen vừa chống trả, vừa đưa ánh mắt tóe lửa hướng về phía thằng Tí và lão quỷ sắt, rồi gắt lên. Các người chỉ giỏi võ mồm, thấy ngon thì lên đây đánh nó thay tôi đi. Nghe đến đây, cả thằng Tí và lão quỷ đều câm nín, không dám hò hè thêm câu nào nữa. Nếu như Đen có đủ thời gian để mà dụng kiếm thì hắn không phải vất vả đến vậy. Đối với hắn bây giờ, đến đọc một câu chú ngữ có khi còn không nổi. Lúc này hắn phải công nhận một điều rằng sức mạnh của tình mẫu tử thật đáng sợ. Bên trong trận pháp, vòng quỷ nhi thấy mẹ của mình đang chiếm thế thượng phong thì không ngừng reo hò. Mẹ, mẹ giỏi quá, bắt cổ cho nó chết đi mẹ. Thằng Tý thấy con quỷ lắm mồm, nó ngứa mắt, rút lấy chiếc giày dưới chân mình ném con quỷ nhi một nhát cho bỏ ghét. Đã xấu lại còn to mồm. Chiếc giày bay vào trong, xuyên qua người con quỷ nhi rơi xuống đất. Thấy không trúng, Tý lại rút chiếc nữa định ném. Nhưng nghĩ lại, nếu muốn chạm được vào nó thì phải có bùa của Đen. Mà Đen đang trong trận pháp nên đành chịu. Nó nhìn sang lão quỷ sắc hỏi: Này, lão có cái gì mà dán vào chiếc giày này? Để cho tôi ném cái con quỷ nhi kia không? Lão quỷ sắc đang dán mắt vào trận đấu của Đen và nữ quỷ, chưa bao giờ được xem, thành ra phấn khích lắm, chầm chầm muốn lòi cả con mắt. Lão thuận mồm đáp: Có ta đây này. Thằng Tý nghe thế, vội vứt chiếc giày bốc mùi xuống đất, ngây thơ tưởng thật, liền nắm lấy bàn tay xương xẩu của lão quỷ. Vì lúc thằng Tý ngất, đã được thằng Đen dán bùa, thành ra nó có thể sờ vào lão quỷ. Lão quỷ sắc giật mình, thấy thằng Tý đang nắm tay, bốn mắt nhìn nhau. Còn chưa kịp phản ứng, thằng Tý đã reo lên: Ê, tôi nắm được lão này. Nói đoạn, nó kéo kéo thử, thấy nhẹ như bất, liền hớn hở giật mạnh tay, quay lão quỷ một vòng rồi ném cái vèo về chỗ con quỷ nhi. Lão quỷ sắc hai mắt hoa lên như trong trống, tiếp sau đó va vào cái gì đánh ầm một phát. Con quỷ nhi lúc này chủ quan, không kịp phản ứng, liền bị cái đầu của lão quỷ đập vào đầu mình đánh ầm một cái. Cả hai ngã lăn lộn trong trận pháp. Lão quỷ sắc sau cú ngã đau đớn, lồm cồm bò dậy, chửi bới ôm sùm: Thằng kia, mày làm cái gì đây hả? Thằng Tý thấy mình ném trúng, đang vui sướng cười hớn hở, nghe lão quỷ gào lên, nó chẳng hiểu gì, liền ngơ ngác đáp: Thì ông bảo tôi ném ông còn gì, sao giờ lại chửi tôi? Con quỷ nhì sau khi bị ăn nhát thiết đầu công của lão quỷ, nó gào rú lên giận dữ, chồm dậy chống tay xuống đất, hai cái đầu lắc lắc, chuẩn bị lao về phía lão quỷ mà tấn công. Lão quỷ sắc nhìn sang, vội xua tay: Đây, tao không đánh trẻ con đâu nha. Thằng Tý đứng bên ngoài cổ vũ: Đánh chết nó đi, đánh cho nó bẹp đầu đi lão quỷ. Con quỷ nhi gầm gừ, nhảy chồm lên, lao về hướng lão quỷ sắc. Lão quỷ bây giờ cũng vận lên quỷ lực, rồi xông vào đánh nhau. Đèn nhìn con nữ quỷ, rồi nhếch mép lên cười khẩy: Muốn giết tao sao? Đâu có dễ dàng đến thế. Nói đoạn, Đèn tập trung cao độ. Ban nãy, hắn cố tình để cho nữ quỷ tấn công, với mục đích có thể nắm được từng chuyển động của ả. Nhìn những móng tay đang vun vút lao tới, muốn xé toạc trái tim của mình, Đèn canh thời điểm chính xác. Khi những móng vuốt kia chỉ còn cách ngực chừng một tấc, hắn vội xoay người né qua một bên. Nữ quỷ bị mất đà, lao cả thân về đằng trước. Đèn nhanh chóng chớp lấy cơ hội này, hắn rút trong người ra một đạo phù, ước chừng với tu vi hiện tại của nữ quỷ tất sẽ không thể chống đỡ. Nếu so sánh về thực lực, ả vẫn còn thua kém lão quỷ sắc rất xa. Đèn lập tức lao đến, hồng dán lá bùa lên trên người nữ quỷ. Thế nhưng lá bùa vừa chạm vào thì lập tức bị một lực phản trấn đẩy ngược lại, khiến hắn phải lùi mấy bước mới trụ vững nổi. Đèn lập tức đưa mắt nhìn về phía nữ quỷ. Hắn kinh hãi nhận ra bên trong thân của ả còn có những vong hồn khác đang gào khóc thảm thiết, như thể đã chịu đựng đến tột cùng của sự thống khổ. Hắn nhìn lại lá bùa trên tay. Lá bùa này do sư phụ hắn đã dày công, mất đến mấy tháng trời mới nghĩ ra. Nó có một đặc điểm đặc biệt, khác với những lá bùa thông thường. Ấy là khi tác động vào những vong hồn trên người không có tà khí, lá bùa ắt sẽ mất đi linh lực. Trên con đường trừ ma vệ đạo, gặp vô số bầy ma chúng quỷ, có lá bùa này trong tay cũng không cần phải lo đến chuyện sai sót mà diệt nhầm. đen đoán chừng những vong hồn kia có thể là người nhà bá hộ thống, hoặc là mấy vong hồn vất vưởng xung quanh bị bắt giam cầm. Hắn cảm nhận được quả đúng trên người chúng không hề có tà khí. Nhìn về phía trận pháp, nữ quỷ trông thấy quỷ nhi bị lão sắc dùng hai tay bóp cổ, không thể chống cự. Tâm linh tương thông, nữ quỷ nghe thấy tiếng yếu ớt của quỷ nhi, dường như tu vi của nó đang bị lão quỷ sắc làm cho suy giảm. Mẹ, mẹ, cứu, cứu con. Mặt cho đen vẫn đang quay cuồng với đống suy nghĩ tiếp theo nên làm gì để đối phó với ả. Nữ quỷ lập tức lao tới trận pháp, gào lên giận dữ. Không được làm hại con của ta. Lão quỷ sắc nhìn nữ quỷ rồi lắc đầu. Hai tay lão đưa một luồng quỷ lực vào, ra sức siết mạnh hơn, làm con quỷ nhi đau đớn đến thống khổ. Lão cười khà khà, buông lời trêu ghẹo. Này này này, con mắm kìa, mày mà tiến thêm một bước nữa là tao bóp chết nó ngay đấy. Kể ra người ngâm mày thấy kìa, mà lại sinh ra được cái con quỷ này cũng giỏi à. Tiêu chuẩn vẻ đẹp người phụ nữ của lão quỷ sắc, dù là đến khi chết vẫn không hề thay đổi. Mấy thứ như khung trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, đối với lão không bằng cái tướng hình của người phụ nữ. Phụ nữ là cứ phải đầy đặn, ít nhất thì cũng thuộc vào hàng ngực tấn công, mong phòng thủ. Nếu được tài lá mít, đích lòng bàn, thì có thể coi là cực phẩm của thế gian, không phải kẻ nào muốn là có được. Nữ quỷ này đã gầy như con mắm, chẳng thấy có tí da tí thịt nào, trước sau như một. Lão nhìn thấy mà muốn phát ngán, bụng lẩm nhẩm. Sao con đứa bỏ mẹ nào lại có gầy gù mặn thế? Đến cái đứa chỉ có da bọc với xương cũng không thà. Nữ quỷ bị những lời này của lão quỷ sắc làm cho phát điên. Quỷ khí trên người bốc lên ngùng ngục, hướng ánh mắt đỏ rực, vằn vện những tia máu nhìn về phía lão. Ả hét lên một tiếng rồi lao vút về phía trận pháp. Lão quỷ già kìa, ta nhắc lại lần cuối, buông con của ta ra. Lão quỷ rùng mình, khuôn mặt của nữ quỷ lúc này vạn phần khiếp sợ. Lão bất giác buông con quỷ nhi ra rồi la lên. Cứu ta với, con quỷ mắm này, nó uy hiếp ta đây. Trong thoáng chốc, nữ quỷ đã xuyên vào trong bức tường trận pháp. Lão quỷ sắc hoảng sợ nhảy nhót lung tung, hòng tìm đường thoát ra. Nhưng trận pháp này đang bày ra sẽ hình thành nên một bức tường vô hình mang linh lực. Yêu ma quỷ tà chỉ có thể tiến vào chứ không thể thoát ra ngoài. Lão quỷ sắc liên tiếp bị dội ngược trở lại, ngã lăn lông lốc, kêu la hoài quái. Con quỷ nhi trông thấy nữ quỷ, nó khóc ré lên một tiếng, cả thân ảnh thu nhỏ dần lại, xé toạc bụng của nữ quỷ rồi chui tọt vào trong. Mặt đất rung chuyển dữ dội, bức tường trận pháp dường như cũng lung lay, linh lực lúc mạnh lúc yếu, cơ hồ như sắp bị phá vỡ. Hai con quỷ lúc này đã nhập lại thành một. Chỉ nhìn quỷ khí đen đặc vây quanh lấy thân của nữ quỷ, đen có thể cảm nhận được tu vi của con này thâm sâu khó lường, có thể sánh ngang với lệ quỷ. Đen lẩm bẩm trong miệng. Quỷ mẫu tử, không ngờ trên thế gian còn có cả loại quỷ này. Đen nhận thấy tình hình không ổn, hắn liền lấy ra một đạo phù, di chuyển mau lẹ, cầm kiếm đâm xuyên lá bùa, miệng đọc chú ngữ, rồi khai ấn, gia cố lại trận pháp. Thằng Tý lấy bụng làm trống, nó vỗ phành phạch, giọng quang quang cổ vũ. Cố lên lão quỷ sắc, ông mà không đánh, mẹ con nhà nó làm gỏi ông ấy. Lão quỷ sắc nhìn thằng Tý với ánh mắt căm tức, lão gầm lên. Cái thằng béo chết tiệt kia, tại người mà ta mới khốn khổ thế này. Ê, ta mà thoát được ra ngoài, ta làm gói người đầu tiên ấy. Quỷ mẫu tử căm phẫn vì những hành động của lão quỷ sắc vừa đối xử với quỷ nhi. Ả dồn quỷ lực lên đôi bàn tay, đánh một chưởng lên ngực lão. Kinh lực này đủ để lão quỷ đau đớn, miệng phun ra một ngụm quỷ khí. Ả gầm lên: "Món nợ ban nãy người đối xử với con của ta cũng đến lúc phải tính toán rồi." Nói đoạn, quỷ mẫu tử liên tiếp dùng những đòn đánh trực tiếp lên lão quỷ sắt, khiến cho lão không có một chút cơ hội nào phản kháng cũng như né tránh. Lão la lên quay quái: "Ô đèn ơi, cứu ta, cứu ta!" Đèn không kịp phản ứng vì những diễn biến vừa rồi xảy ra quá nhanh. Hắn gằn giọng: "Con nữ quỷ bảo ông buông nó ra, ông cũng buông luôn. Vậy ông còn kêu la cái quái gì? Giờ thì hay rồi, mẹ con nó hợp sức lại, ông làm sao có thể chống trả được?" Nói đoạn, đèn quay sang nhìn thằng Tý vẫn đang phồ cái bụng phệ ra, vỗ tay liên hồi ra chiều cổ vũ cho lão quỷ sắt. Hắn gắt lên: "Mày có thôi ngay cái trò hề ấy đi không hả? Trận pháp tao bày ra là để dụ cả hai mẹ con nó vào, tự dưng không đâu mày ném lão quỷ sắt vào trong ấy làm gì?" Thằng Tý gãy đầu chống chế: "Thì tại tao thấy lão cũng đang rảnh chân rảnh tay, rồi tính để lão đối phó với con quỷ nhi, còn mày yên tâm mà đối đầu với con quỷ nữ." Đèn nhăn mặt ngào ngán: "Ơi Tý ơi là Tý, sao cái lúc cần mày làm thì mày không làm, lúc cần mày đứng im thì mày cứ nhảy vào, thế là làm sao? Ui, đúng là chị tổ phá hoại." Lão quỷ sắt lúc này đã bị đánh cho tàn tạ. Bên trong trận pháp, quỷ khí trên người lão đã thoát ra không ít. Lại thấy đèn với thằng Tý chỉ mãi cãi nhau mà quên đi mình, lão thều thào chửi: "Các người tranh cãi đủ chưa vậy? Muốn ta chết mới vừa lòng có phải không hả?" Quỷ mẫu tử nhìn xuống bộ dạng thảm hại của lão quỷ sắt, ả cười lên the thé rồi rít lên: "Người sẽ được toại nguyện thôi. Đi chết đi, đồ con quỷ háo sắc." Quỷ mẫu tử phát huy quỷ lực lên mức cường đại, ước chừng với tình trạng hiện tại của lão quỷ sắt, chỉ cần một đòn cũng khiến cho lão hồn siêu phách tán. Bàn tay của ả sắp đánh lên đỉnh đầu của lão quỷ rồi. Đèn trông thấy tình huống nguy cấp, bản thân hắn ở bên ngoài không thể gây tác động đối với bên trong trận pháp. Hắn cầm kiếm lao đến rồi nhảy vào, vùng một nhát chém đứt liệt cánh tay của quỷ mẫu tử. Lão quỷ sắt thoát chết trong gang tấc. Lão đã chết một lần, nếu lần này mà chết nữa sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế gian. Nhận thấy đèn đang đứng ngay bên cạnh, lão vội vàng hóa thành một làn khói chui tọt vào bên trong miếng ngọc bội. Ở trong đó lão có thể yên tâm dưỡng thương. Miếng ngọc này vốn là một pháp bảo nên tu vi của lão cũng sớm được phục hồi. Thấy lão quỷ đã được an toàn, đèn nhảy lùi về phía sau thoát ra khỏi trận pháp. Đoạn hắn tức giận, tay múa kiếm chỉ vào trận pháp hồ lớn: "Tinh vân thần pháp, bát quái xoay vần, trận đồ khởi phát, triệt tiêu quỷ khí, quán niệm chưa tàn, hóa thành tinh phách, diệt!" Lời đen vừa dứt, tức thì cả 8 lá bùa hắn dán ở dưới trận đồ bỗng bốc cháy ngùn ngụt, ngọn lửa bao trùm lên bức tường vô hình. Những ánh lửa ánh lên đủ loại màu sắc, cảnh tượng trước mắt huyền ảo vô cùng. Quỷ mẫu tử ở bên trong gào lên thảm thiết, thân thể bốc khói xì xèo. Đứa quỷ nhi trong bụng cũng không chịu nổi, phải nhảy ra bên ngoài. Hai mẹ con cùng lăn giãy, quỷ khí không ngừng toát ra, bị ngọn lửa ngũ sắc lập tức thiêu đốt. Nữ quỷ liền lấy trong người ra những đốm linh tinh nhỏ. Đèn trông thấy liền đoán ra ngay, đây chính là những vong hồn bị mẹ con họ giam cầm. Nữ quỷ cười ré lên cảnh báo: "Ta quyết không chịu thua đâu. Nếu người không dừng trận pháp này lại, linh hồn của chúng nó sẽ tàn nát trong tay ta." Đèn nghe những lời này không tin là nữ quỷ có thể làm được. Bởi lẽ trận pháp diệt mà hắn vừa khai ấn là trận pháp thiêu đốt tu vi quỷ khí cũng như quán niệm của những kẻ ở bên trong. Linh lực của trận pháp tỏa ra mỗi lúc một mạnh, những tiếng nổ thiêu đốt quỷ khí vang lên lách tách đến chói tai. hắn nhất quyết không đếm xỉa đến những lời đe dọa của ả. Ta sẽ không phá trận đâu. Quỷ khí trên người ngươi sắp bị thiêu đốt hết rồi. Ta không tin ngươi còn đủ sức mà ra tay. Nữ quỷ bên trong gào lên điên loạn. Ả dồn hết chút quỷ lực còn lại trong cơ thể, bóp nát ba linh hồn tan thành từng đốm tinh phách trước ánh mắt thất kinh của đèn. Ả ngửa mặt lên cười ha hả. Ta đã nói rồi, nếu ngươi không dừng trận pháp, số phận của những kẻ còn lại cũng sẽ như vậy. Đèn không ngờ rằng quán niệm trong nữ quỷ lại rất lớn. Bị pháp trận thiêu đốt trong thời gian như vậy mà vẫn chưa tiêu tan, còn đủ sức để giết liền một lúc ba linh hồn. Hắn giận dữ vuốt lưỡi kiếm làm tỏa ra hào quang đỏ rực như sẵn sàng đợi lệnh. Chỉ cần hắn ra tay, với một kiếm này lập tức biến nữ quỷ thành mây khói. Đến lúc này trận pháp cũng hoàn thành, ánh lửa ngũ sắc bao vây xung quanh nữ quỷ dần biến mất. Trên nấm mộ, hai mẹ con nữ quỷ đang ôm lấy nhau, trên người không còn một chút quỷ khí nào. Trong tay nữ quỷ vẫn đang nắm giữ bốn linh hồn còn lại, ánh sáng mập mờ phát ra như đom đóm. Thế trận đã nghiêng hoàn toàn về phía đen. Hai mẹ con nhà quỷ sức cùng lực kiệt, không thể chống lại, ôm lấy nhau ngồi trên nấm mộ. Thằng Tý cùng lão quỷ sắc đứng đằng sau đen, nói là để tương trợ cho Oai, chứ thực sự cả hai đều biết rõ hiện tại mẹ con nữ quỷ này đã mất hết tu vi, quỷ khí trở lại là những vong hồn bình thường, chẳng có gì đáng sợ. Đen lạnh lùng nói: Ta cho các người hai sự lựa chọn, một là trả lại tự do cho các linh hồn còn lại, ta sẽ giúp các người được siêu sinh, bằng không ta cũng hết cách. Các người biết hậu quả sẽ như thế nào rồi chứ? Vọng Lành ngước mắt lên nhìn đen, khuôn mặt tỏ vẻ không cam chịu. Muốn đánh muốn giết thì tùy người, đừng có nhiều lời, ta sẽ không thả chúng ra đâu. Hai mẹ con ta chỉ hận là chưa thể tiễn đốt lão thống kia lên đường. Nếu như không phải do hắn, chúng ta đâu có phải chịu chết một cách oan ức như vậy. Vốn dĩ đen muốn cho hai mẹ con Lành có cơ hội để quay đầu, nhưng nghe những lời đó, đen giận dữ nhảy lên cao, thu hết pháp lực truyền lên thanh kiếm. Kiếm khí bốc lên ngùng ngục, tỏa ra hào quang màu đỏ rực. Mặt đất rung chuyển dữ dội, gió nổi lên cuồn cuộn, cuốn theo đất cát bay mịt mù. Đen hướng đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống hai vong quỷ đang ôm lấy nhau, cất giọng đanh thép: Các người chấp mê bất ngộ, hại người vô số. Ngày hôm nay ta sẽ thế thiên hành đạo, quyết trừ hậu quả, trừ hại cho dân. Dứt lời, đèn vung kiếm xuống, kiếm khí sắc lạnh, cảm nhận được mùi quỷ khí. Trên thân kiếm hào quang càng tỏa ra dữ dội, nhuộm đỏ cả một khoảng không đèn tối. Không! Thanh âm bất chợt vang lên. Đúng lúc thanh kiếm chỉ còn cách hai mẹ con Lành chừng một gang tay, một bóng người từ đâu vụt đến, giang tay chắn ngang trước bụi kiếm. Đèn bị bất ngờ, vội thu tay lại. Luồng kiếm khí hắn tạo ra quá mạnh, bị thu hồi đột ngột, tạo ra lực phản chấn, khiến cho hắn bị hất tung ra xa, miệng phun một búng máu tươi. Thằng Tý thấy vậy hoảng hồn chạy đến đỡ Đèn, nó quýnh quán hỏi: Đèn, mày có làm sao không? Lão quỷ sắc trong sắc mặt đen liền biết hắn bị thương không nhẹ. Lão không biết kẻ mới đến này là thù hay địch, liền la lên: Có kẻ dám đến xen ngang, người hãy cẩn thận đấy đen. Đen lầm cầm bò dậy, lấy tay quệt vết máu trên miệng, hướng ánh nhìn về kẻ mới đến. Hắn nhận ra đây là người chứ không phải ma quỷ. Hắn còn đang phân vân không biết người này là ai, tại sao lại cứu hai mẹ con nữ quỷ, có mục đích gì, thì người kia đã quỳ sụp xuống chắp tay khẩn cầu: Pháp sư à, xin người hãy nương tay tha cho mẹ con cô ấy. Đèn đứng dậy, bước đến thật gần người này để nhìn cho kỹ. Là một phụ nữ tuổi đã cao, khuôn mặt khắc khổ, bộ quần áo chỗ lành chỗ rách. Trong qua nhân diện, hắn cũng đoán được đây ắt không phải là người xấu. Nhưng chắc chắn rằng hắn chưa gặp qua bao giờ. Hắn chĩa mũi kiếm chỉ vào mẹ con nữ quỷ rồi nghiêm giọng: "Bà là ai? Bà có biết làm như vậy rất nguy hiểm không? Nếu như lúc nãy tôi không kịp thời rút tay lại thì bà khiến tôi mang tội giết người rồi." Lời đen nói thật sự không sai. Ban nãy chỉ cần chậm trễ một chút nữa là cả mũi kiếm sẽ bổ xuống đầu của bà lão này. Người ngoài nhìn vào thì sẽ tưởng hắn vẫn còn khỏe mạnh, nhưng thực tế đã bị nội thương khá nặng, pháp lực suy hao. Cả cơ thể lúc này như bị ngàn vạn con ong đang chích. May mắn là vẫn còn có thể đứng vững được. Bà lão kia quay đầu nhìn mẹ con cô lành, nước mắt chảy ra giàn giụa. Bà méo máu: "Tôi là bà Vú, làm ở nhà bá hộ thống cùng với cô lành đây." Đen vuốt cầm, đoạn nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Bà Vú hả? Hình như là tôi có nghe kể, nhưng..." Bà Vú biết Đen định nói gì, bà gật đầu xác nhận: "Phải, chính là tôi. Đêm hôm đó tôi bị đánh, rồi bị bà cá đuổi ra khỏi nhà, toàn thân bầm dập. Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ chết. Đến khi tỉnh dậy, tôi đã thấy con lành ở bên cạnh, đang băng bó vết thương cho tôi. Rồi cứ thế mỗi ngày, nó đều lén trốn nhà, mang cơm canh ra cho tôi. Nó kể với tôi về những sự việc đang xảy ra trong nhà. Thái độ của bà vợ kia bỗng dừng thay đổi, khiến cho nó có cảm giác lo sợ. Nó có dặn tôi, nếu như nó có mệnh hệ gì thì mong tôi hãy để ý chăm sóc cho đứa bé. Ấy thế nhưng ai mà ngờ được, đứa bé chỉ vừa lọt lòng đã bị bà hộ thống đánh chết. Còn lành chạy đến được chỗ của tôi thì cũng kiệt sức, bị băng huyết mà chết. Tôi thương hai mẹ con nó, chưa được gần nhau đã phải chia lìa rồi, nên tôi lén mang xác con lành chôn cùng với xác của đứa bé. Chỉ mong hai mẹ con nó được đoàn tụ, sớm đi đầu thai." Nghe đến đây, hắn phần nào hiểu rõ hơn câu chuyện sự mất tích của lành, cuối cùng cũng có lời giải đáp. Hắn đỡ bà Vú dậy, đưa mắt nhìn mẹ con cô lành rồi lắc đầu: "Tôi hiểu, tình cảm mà bà dành cho cô ấy giống như một người mẹ đối với con gái của mình. Nhưng mà bà làm như vậy chính là đang hại cô ấy đấy, bà có biết hay không?" Bà Vú ngạc nhiên lắp bắp hỏi: "Thầy nói như vậy ý là sao? Tôi sao có thể hại hai mẹ con nó chứ?" Đen từ tốn giải thích: "Giả như hôm đó bà chôn xác cô lành ở một nơi khác, cách xa chỗ chôn đứa bé, thì hai người họ sẽ chỉ có quán niệm, còn có thể đi đầu thai được. Nhưng mà khi chôn cạnh nhau, sự hận thù gia đình bá hộ thống sẽ dần lên đến đỉnh điểm, quán khí trỗi dậy. Họ tất nhiên sẽ biến thành quỷ mà đi hại người. Chỉ cần là trong gia đình bá hộ thống, dù có gây ra tội hay không, nhất định sẽ bị giết, không chừa một ai." Cô lành lên tiếng: "Cảm ơn Vú đã luôn lo lắng cho con. Những việc mẹ con làm, trước nay chưa từng hối hận. Những kẻ đó đáng phải chết. Pháp sư, người ra tay đi." Bà Vú nước mắt lưng tròng, không chấp nhận được sự việc này xảy ra trước mắt mình. Bà quay sang Đen lạy lục van xin: "Pháp sư à, tôi cầu xin ngài đó, ngài hãy tha cho mẹ con cô ấy được không? Dù sao thì mẹ con cô ấy cũng rất tội nghiệp." Đen thở dài, hắn ngước mắt nhìn lên trời, đáp bâng quơ: "Ơi, cho dù tôi có tha cho hai mẹ con cô ấy, thì khi xuống dưới âm ti, họ cũng sẽ chịu hình phạt cho những tội ác mình gây ra. Kết quả rồi cuối cùng cũng có khác cái gì đâu. Bà Vú như chết lặng, ngồi bệt xuống, khuôn mặt thẫn thờ. Bà lắp bắp: Chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao? Lão quỷ sắc lúc này bay tới trước mặt bà Vú, hắn giọng một tiếng: Ây, ta thấy hay là như thế này đi đen ơi. Dù sao thì chúng bây giờ cũng đã trở thành những vong hồn bình thường, chẳng thể làm hại được ai nữa. Thôi để cho mẹ con nó xuống âm ti chịu phạt. Ở dưới đó có sổ âm tàu, ta tình phán hoàng sẽ xử đúng vòng đúng tội. Bà Vú trông thấy lão quỷ sắc chẳng hề tỏ ra sợ sệt, lại thấy lão đang nói đỡ cho hai mẹ con cô lành, bà cúi rạp cả người xuống cảm tạ. Thằng Tý cũng chạy đến lay tay đen mà nói: Tao cũng thấy là đánh kẻ không còn sức kháng cự thì chẳng có gì hay hết, mày tha cho mẹ con cô ấy đi. Đen tra thanh kiếm vào bao rồi khoác ra sau lưng, hắn nói: Được rồi, nếu mọi người đều đã muốn như vậy, tôi sao có thể nhẫn tâm mà ra tay được. Chỉ có điều tôi phải nói trước, hình phạt dưới âm ty không hề dễ chịu một chút nào đâu. Đoạn Đen nhìn về phía Lành rồi cất giọng hỏi: Cô có bằng lòng hay không? Lành vì trông thấy bà Vú đã không ngại nguy hiểm, xả thân chắn trước mũi kiếm để cứu lấy hai mẹ con cô, trong lòng cô dâng lên một niềm cảm kích. Thù hận trong lòng bỗng chốc tan biến. Cô gật đầu: Hai mẹ con tôi sẽ đi, dù bị âm ty trừng phạt ra sao chúng tôi cũng bằng lòng chấp nhận, miễn là hai mẹ con tôi luôn được ở cạnh nhau. Dứt lời, Lành xòe bàn tay ra. Từ trong đó, bốn đốm lân tinh bay vụt lên, dần hiện hình thành những thân ảnh mờ nhạt. Đây là vong hồn của những người đã bị mẹ con Lành hại chết. Lành cuối cùng cũng đã giải thoát cho họ. Những vong hồn này đã mở thiên tri, nhưng chưa được khai khẩu. Họ nhìn Đen cúi chào một cách đầy thành kính, rồi lập tức rời đi. Đen nhanh chóng vẽ một lá bùa đến trước mặt Lành, tay kẹp lá bùa bắt ấn, miệng đọc chú. Lá bùa lập tức rời khỏi tay, xoay tít trên không trung, hút vong hồn mẹ con Lành vào bên trong. Đen hô lớn: Tinh vân thần phù, nghe ta thỉnh hoán, khai mở hoàng tuyền, dẫn quỷ nhập âm, khai! Tức thì một vòng xoáy đen mở ra, hút hai mẹ con nữ quỷ vào bên trong, rồi nhanh chóng thu lại biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra. Thằng Tý bây giờ mới dám lên tiếng: Ê, đấy là cái gì đó Đen? Đừng xuống âm phủ hả? Đen liếc mắt thấy lão quỷ sắc đã trốn từ bao giờ, có lẽ lão sợ Đen cho lão đi nên chuồn mất. Ờ, mày có muốn đi thử không? Tao cho mày vé một chiều. Thằng Tý không hiểu, liền hỏi lại: Đi được à? Mà một chiều là gì? Là đi luôn không có về đấy. Ích, thôi đi về ngủ, trời gần sáng rồi kìa. Đoạn Đen quay lại nhìn bà Vú căn dặn: Bà quay về nhà bá thống thông báo rằng mọi chuyện đã xong, không cần tìm tôi đâu. Bảo họ lo đi hành thiện tích đức, cầu xin cho vong hồn mẹ con cô Lành, để cô ấy được giảm bớt tội nghiệp ở dưới âm ti đi. Nói xong, Đen quay bước rời đi. Thằng Tý đang tính đi theo thì chợt nhớ ra chuyện gì đó, nó kêu lên: Ờ, thế tiền thì mai sang lấy à? Không lấy, ngôi nhà ấy không còn lấy một chút vượng khí, rất nhanh sẽ không còn lại cái gì đâu. Lấy tiền của nhà ấy để mà Đen lấy à? Thằng Tý nghe thế biết thằng bạn mình không nói dối, vốn nó muốn quay lại ấy để nhìn xem cái em xinh tươi. Giờ thằng bạn bảo thế, nó thất vọng tràn trề. Vất vả cả một đêm làm không công, ôi sao cái số tao nó khổ thế này. Đen không thèm nói gì, chứ càng nói thằng này càng hỏi. Dứt khoát đi về nhà trọ, mặc cho thằng Tý đi đằng sau vẫn không ngừng quyên thuyên. Về đến nơi, hai thằng thấy chủ nhà đã đổi cho một chiếc giường mới, liền lao sòng sọc vào tranh nhau. Chiếc giường này cũng may là to hơn, thành ra cả hai cùng nằm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vậy là chúng ta đã đi hết tập 2, cũng là tập kết của bộ truyện Quỷ Mẫu Tử, tác giả Diễm Hằng. Quý thính giả nếu như yêu thích Diễm Hằng, thích những câu chuyện của bạn ấy, thì hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác vào trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết thì để ở phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh sớm. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.